Đế Quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 51. Ở trong tiếng cười. Sắc mặt lão giả cũng âm trầm hơn chút. Hiển nhiên. Hắn đã hiểu ý của thần giả. Nhìn qua người trẻ tuổi đã tản ra sát khí kia. Hắn đạm mạc nói. Lão phu tự mình tới. Đã là cho đủ thành ý rồi. Người trẻ tuổi. Chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Bằng không thì. Bằng không thì như thế nào. Giết ta. Ha ha. Ngươi không dám. Ít nhất ngươi bây giờ không dám. Thần giả cuồng tiếu. Ý của ta, các ngươi nếu có thể đoán rõ ràng vậy thì làm theo đi, nếu không, ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận. Làm càn. Đã bao nhiêu năm, người uy hiếp Lăng Tiêu Điện đã không thấy nhiều nữa. Người uy hiếp hắn, phóng mắt khắp đông vực thế giới chỉ sợ cũng khó tìm ra mấy người. Chưa từng nghĩ, hôm nay ngược lại gặp được một tên. Trong tiếng quát nơi pha lẫn nổ khí, thiên địa linh khí đầy trời phảng phất như hóa thành khí tức tử vong của tử thần. Phô thiên cách địa điên cuồng ập tới thần giả. Phiến thiên địa này đột nhiên ảm đạm thất sắc. Từng đạo thanh âm không gian vỡ tan vang lên thanh thúy. Chỉ trong nháy mắt đã phảng phất như tận thế vậy. Thân ở trong đó, cảm thụ được áp lực khổng lồ như núi kia. Thần giả cũng không tránh. Trong tiếng cười lạnh, hắn như bàn thạch vững chải mặc kệ mưa gió đột kích. Lão giả ánh mắt biến đổi, tay áo vung khẽ. Khủng bố đầy trời trong giây lát đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thần giả, hắn đè ép xuống lửa giận trong lòng, cùng với một tia sát ý nhàn nhạt, lạnh lùng nói: "Lão phu không được kiên nhẫn lắm đâu. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ngàn vạn không nên ép lão phu đồng thủ. Mà ngươi càng phải hiểu, lão phu nếu không chiếm được thì chết đi cũng không chỉ một mình ngươi đâu. Ta chờ đây." Uy hiếp bực này, thần giả cười cười cho qua, không chút để ý đến. Tử Huyên vốn ở trong Lăng Tiêu Điện, bọn hắn căn bản cũng không dám giết. Sắc mặt lão giả lại lần nữa biến đổi, trong nội tâm không hiểu sinh ra một tia kiêng kỵ. Nhìn thần giả thật sâu. Nếu không phải người này là mấu chốt để Tôn Nhi khu trừ tâm ma thì hắn đã không thể ngăn được sát cơ trong lòng rồi. Nhìn lão giả như bóng dáng biến mất không thấy gì nữa. Bước chân thần giả rốt cuộc nhìn không được rút lui vài bước. Ít nhất khí thế và uy nghiêm của cao thủ Hoàng Huyền Bát Trọng hắn cũng không thể bình yên vô sự chống cự được. Trong nội tâm, cũng không cách nào bảo trì tỉnh táo như không nhìn thấy được. Mà Tiêu Lang Anh đã tự mình đến. Càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng thần giả. Kể từ đó ít nhất trước khi Tiêu Vô Hiểm còn không chưa tìm đến thì hắn vẫn không việc gì. Bất quá, cái này cũng đồng thời là một cổ áp lực vô thượng. Bởi vì mình. Bởi vì chuyện Sơn Cốc. Tiêu Lang Anh vậy mà buông tha bế quan cũng muốn đến gặp mình. Tuy rằng là tình thế có chút khẩn cấp nhưng cũng đã chứng minh sự kiên nhẫn của Tiêu gia quả nhiên không được nhiều lắm. Xem ra lần này đi vào Lăng Tiêu Thành. Mình còn có vài phần vận khí. Bằng không đừng nói đến hành động thế nào. Nhưng cao thủ chân chính kia của Lăng Tiêu Điện sợ rằng đã sớm tự mình ra tay rồi. Đang suy nghĩ, hai tiếng bước chân từ xa xa rất nhanh truyền tới. Phóng mắt nhìn đi, đúng là Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang. Chứng kiến thần giả không có việc gì, hai người này thoáng nhẹ nhàng thở ra, chợt lại khẩn trương. Lão gia hỏa kia tìm ngươi nói gì thế? Thở dài ra, thần giả thản nhiên nói: "Các ngươi là muốn biết dưới áp lực của lão già kia ta có sao ra tất cả đồ vật không đúng không?" Nghe vậy, sắc mặt hai người hơi xấu hổ. Thanh Một lão quái vội vàng nói: "Ngươi bày ra một trận lớn như vậy, đơn giản là muốn Lăng Tiêu Thành đại loạn. từ đó tìm được lực lượng bảo hộ cho mình thôi. Chúng ta đều đã đến. Ngươi tự nhiên không có khả năng chịu thua Lăng Tiêu Điện. Nếu không, tất cả những việc này đều không có ý nghĩa gì cả. Quả nhiên người già mà thành tinh, thấy đủ thấu triệt. Thần Dạ cười nhạt một tiếng, nói: nếu hai vị đã biết rõ dụng ý của ta, hiện giờ tới tìm ta chắc hẳn cũng đã có quyết đoán rồi hả? Đương nhiên. Thanh một lão quái nghiêm mặt nói: ha ha, có quyết đoán rất tốt, bất quá, nếu không ngăn được lão gia hỏa kia thì tất cả đều là ngớ ngẩn. Thần Dạ không thể không cười, nói: ngăn được hay không không ở chúng ta, mà ở ngươi. Diệp Mang lạnh lùng nói: tất cả mọi người đều là người thông minh, không cần quanh co lòng vòng. Ngươi muốn lợi dụng hai thế lực lớn chúng ta đối kháng Lăng Tiêu Điện, phải xuất ra lợi ích đủ lớn để trao đổi. Lợi ích sao? Có. Thần Dạ hai tay vung lên, lập tức Tử Mang bảo tuôn. Trong Tử Mang, một gốc kỳ chân dị bảo xuất hiện. Toàn bộ sân nhỏ lập tức linh khí trở nên vô cùng nồng đậm. Thanh một lão quái và Diệp Mang đồng tử mạnh mẽ co rụt lại. Những vật này đều là thứ bọn hắn từng thấy qua trong sơn cốc. Hai người không khỏi lần nữa chấn kinh vì thủ đoạn của Thần Dạ. Trước kia, bọn hắn đã phỏng đoán mọi động tĩnh là do hắc y nhân này một tay làm ra, đã bị chấn nhiếp vì thủ đoạn của hắn. Nhưng đoán và tận mắt nhìn đến, tiếp xúc đến lại hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Hai người liếc nhau, trong mắt đều có thần sắc không hiểu đang bắt đầu khởi động. Lực huyền tam trọng, một mình đi vào Lăng Tiêu Thành, dùng sức một mình đối chọi toàn bộ Lăng Tiêu Điện. Phần dũng khí này trên đời hiếm thấy, mà thủ đoạn bày ra càng không thể tưởng tượng nổi. Thứ trong sơn cốc, kể cả thần binh kia đều là của ta cả, không biết những thứ này đã đủ chưa? Thanh một lão quái và Diệp Mang lại lần nữa liếc nhau một cái, sau đó trầm mặc một lát, người phía trước trầm giọng nói: những vật này tuy rằng chân quý, nhưng bằng nội tình hai thế lực lớn chúng ta, ngược lại đối với chúng cũng không phải thập phần đỏ mắt. Cho nên, chúng ta muốn chính là phần thủ đoạn này của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý báo rõ thủ đoạn này, đừng nói chỉ là Lăng Tiêu Điện, cho dù Tuyệt Minh Tông tới liên thủ, Hảo Thiên Tông ta và Thần Hiên Môn cũng không nhíu mày lấy một cái. Về phần Tiêu Lang Anh, ngươi càng thêm có thể yên tâm, ít ngày nữa sẽ có cao thủ xuất hiện ngăn hắn lại. Người trẻ tuổi, sao hả? Trong sân, Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang đã sớm rời đi, chỉ còn lại một mình Thần Dạ yên tĩnh đứng đấy. Chỉ cần Tiêu Lang Anh không ra mặt thì trong toàn bộ Lăng Tiêu Thành không ai có thể nghe được ba người nói chuyện với nhau. Dù cho Tiêu Lang Hiên và Minh Hoa bà cũng không thể làm được. Cho nên khi hai người kia đi ra ngoài sơ thì thần sắc Minh Hoa bà cũng thoáng trở nên khẩn trương. Thanh một lão quái và Diệp Mang có thể đoán được. Minh Hoa bà tự nhiên cũng biết hai người kia cũng giống nàng. Muốn đoạt được thủ đoạn kia, vô luận là thế lực nào đạt được đều sẽ gây ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lực hấp dẫn quá lớn, nếu không Tiêu Lang Anh không thể nào đích thân xuất hiện được. Nhưng bởi vì lập trường bất đồng, nàng không cách nào giống như Thanh một lão quái và Diệp Mang trực tiếp đi vào bên trong tìm hắc y nhân kia. Mà nàng cũng biết sự xuất hiện của Tiêu Lang Anh cũng không phải chỉ như hai người Thanh một lão quái nghĩ, là vì những kỳ chân dị bảo và thủ đoạn đặc thù kia. Tuy nói bản thân có ngàn vạn quan hệ với Lăng Tiêu Điện, nhưng nàng dù sao cũng là người Tuyệt Minh Tông. Chuyện thế này nàng không thể nào để nó dễ dàng rời vào tay thế lực khác. Dù đó có là Lăng Tiêu Điện cũng không được. Bà có muốn ta tiến vào dò xét một chút không? Một đạo thanh âm ôn nhu như nước nhẹ nhàng vang lên bên tai Minh Hoa bà. Nhưng thanh âm như thế lại khiến nàng lạnh lùng khẽ hừ. Hiển nhiên rất không chào đón đạo thanh âm này. Nhưng mà bất kể không chào đón như thế nào, Minh Hoa bà cũng không thể gạt chủ nhân thanh âm kia qua một bên được. Im lặng một lát, trong thanh âm như giả tiêu kia lộ ra một tia bất mãn nói. Đi mau rồi về. Vâng. Chủ nhân thanh âm ôn nhu âm chợt đi vào trong khách sạn. Đợi một chút. Bà sao vậy? Nhìn qua khuôn mặt khiến nữ nhân thấy cũng không khỏi động tâm kia, Minh Hoa bà nhíu mày nói. Nói cho lão thân vì sao lại cự tuyệt lời cầu hôn của Tiêu Vô Hiểm. Nghe vậy trên dung nhan tuyệt sắc chợt có một vòng cười khổ. Bà lúc nào ngài lại để ý đến những chuyện nhỏ nhặt của bọn vãng bối rồi. Đừng nói nhảm với lão thân. Ngươi phải biết quan hệ giữa lão thân và Tiêu gia. Không nên quên năm đó ngươi đến cầu lão thân thế nào. Minh Hoa bà lạnh giọng quát nhẹ, bộ dáng gì thường tức giận. Lông mày kẻ đen nhẹ trao. Trên dung nhan mỹ lệ lộ ra một tia bất đắc dĩ có chút không kiên nhẫn. Một lát sau nàng thản nhiên nói. Bà muốn biết tình hình cụ thể sao không đi hỏi Vô Hiểm chứ. Nói xong nàng liền quay người tiếp tục đi vào khách sạn không để ý đến Minh Hoa bà nữa. Nhìn ra được Minh Hoa bà thân là trưởng bối nhưng nàng cũng chỉ có tôn kính mà không phải là sợ. Càng chưa nói tới sợ đầu sợ đuôi. Trong sân làn gió thơm phiêu đến khiến người không kìm được hãm vào trong đó. Ở trước mặt ta ngươi có thể lấy cái áo choàng đen kia xuống rồi. Cảm nhận được thần dạ hơi sửng sốt, tiếng cười như chuông bạc lập tức truyền ra. Đọc tâm nhiếp hồn thuật tuy rằng không thể khiến ta thành công mê hoặc ngươi nhưng dù ngươi biến thành cho ta cũng nhận ra. Chương 710. Ngươi gian ta liền áp. Đây cũng không phải lời hay ho gì. Thần dạ hờ hứng đạo nhưng lại theo lời lấy xuống áo choàng màu đen. Biết rõ hắc y nhân này chính là người trong suy đoán. Sau khi thấy được trong mắt Trung Kỳ vẫn có quá nhiều phức tạp. Vì tử huyên hắn lại có thể không để ý đến an nguy bản thân an. Ngay cả quái vật khổng lồ như Lăng Tiêu Điện cũng không chút do dự trêu chọc vào. Mà biến hóa của hắn càng khiến cho người giật mình. Nếu không có đọc tâm nhiếp hồn thuật, Trung Kỳ căn bản không cách nào từ đạo thân ảnh này nhận ra người trước mặt này chính là thần giả. Bởi vì khí tức quá khác. Đáng giá ư? Trung Kỳ sâu kín hỏi, trong lòng cực kỳ ghen tị. Năm đó có Tiêu Vô Hiểm, hiện giờ có thần giả. Thần giả hờ hứng nói. Trung cô nương đến gặp ta hẳn là có chuyện khác a. Tuyệt Minh Tông ta muốn có được thủ đoạn mà ngươi bày trong sơn cốc kia. Có thể mang mẹ con Tử Huyên đi không? Trung Kỳ cười khổ một tiếng nói. Ngươi quả nhiên là vì các nàng mà đến. Ta và Tuyệt Minh Tông các ngươi tuyệt đối không có khả năng hợp tác. Trung cô nương điểm ấy ngươi có lẽ nên rõ ràng. Nếu ngươi đã đến vậy thì tiếp tục trận chiến chưa xong giữa chúng ta đi. Một cổ sát ý ngập trời đột nhiên tuôn ra. Cảm giác được sát cơ nghiêm nghị, Trung Kỳ nói khẽ. Ở chung quanh có quá nhiều tai mắt, chúng ta ra ngoài thì tốt hơn. Không chỉ có Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang. Ngoài ra người mà thần giả muốn gặp nhất đúng là Trung Kỳ. Yêu cầu của nàng tất nhiên là cầu còn không được rồi. Trông thấy thần dạ đáp ứng, trong lòng Trung Kỳ càng có một cổ tư vị khó hình dung lặng yên trôi nổi. Nàng biết rõ nếu mình lý trí nhìn hắn có lẽ sẽ không nói ra mấy câu như vừa rồi. Nhưng đọc tâm nhiếp hồn thuật lại không tác dụng với thần dạ, nàng không cách nào bảo trì lý trí trong lòng được. Hai đạo thân ảnh không chút che giấu từ trên không khách sạn nhanh chóng lướt ra ngoài như thiểm điện. Vô số người đều nhìn thấy hai đạo thân ảnh này. Nhất là người Tuyệt Minh Tông. Sắc mặt Minh Hoa bà lập tức âm tình bất định. Bởi vì nàng nhãn lực hơn người. Dù cho tốc độ hai người kia cực nhanh nhưng vẫn bị nàng nhìn thấy. Giữa hai người tựa hồ quan hệ rất mật thiết. Nhìn thấy một màn này cũng không chỉ có một mình Minh Hoa bà mà còn Thanh Mộc lão quái và Diệp Mang. Hai người không khỏi nhìn nhau cười cười, Thanh Mộc lão quái nói. Tiêu Vô Hiểm cùng Tiêu Lang Anh đến cầu hôn cũng không công mà lui, nhưng giờ lại đi cùng tiểu tử kia. Như vậy xem ra chuyện ngày càng thú vị rồi. Thú vị thì thú vị, nhưng yêu cầu của chúng ta người tuổi trẻ kia vẫn còn chưa đáp ứng. Diệp Mang lạnh lùng nói. Muốn dựa vào những vật xuất hiện trong sơn cốc đã khiến hai nhà chúng ta bị hắn lợi dụng, lá gan cũng không khỏi quá lớn rồi. Ở trước mặt Tiêu Lang Anh hắn cũng dám làm càn, huống chi ta và ngươi. Thanh một lão quái lập tức cười khổ. Hắn không đáp ứng, nhưng Diệp Mang, chúng ta cam lòng buông tha cho những kỳ chân và thần binh trong sơn cốc kia sao? Thần giả ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sau khi lướt ra ngoài thành, trung kỳ thấp giọng gầm lên. Cử động của hai người như vậy không thể gạt được Minh Hoa bà mà nàng còn có quan hệ cực kỳ mật thiết với Lăng Tiêu Điện nữa. Thần giả buông tay trung kỳ ra lạnh lùng nói. Nếu như ta không đoán sai thì cách hạ tiên thiên chi độc là do Minh Hoa bà dạy ngươi phải không? Thần sắc trung kỳ lập tức tỉnh táo lại nhìn hắn nói. Người thông minh như ngươi quả thật hiếm thấy. Xem ra ngươi đang chờ ta tìm tới cửa, sau đó cố ý làm ra trò này để Minh Hoa bà nhìn phải không? Bất quá thần giả ngươi nếu cho rằng bởi vậy Minh Hoa bà sẽ làm gì ta, hoặc là ta vì tự bảo vệ mình nên sẽ giúp ngươi làm gì đó thì si tâm vọng tưởng rồi. Trung kỳ lạnh lùng nói. Ngươi làm như vậy chỉ khiến Minh Hoa bà càng thêm giận lây sang Tử Huyên thôi. Nghe vậy thần giả không thể không cười. Lúc đầu hắn cũng tính toán như thế, nhưng giờ theo Tiêu Lang Anh ra mặt tất cả đều đã thay đổi. Phàm là những thứ có thể lợi dụng hắn đều không thể buông tha. Minh Hoa bà muốn động thủ với Tử Huyên, Tiêu gia sẽ không đáp ứng nàng. Nếu quả thật có lửa giận lớn như vậy lại không có chỗ vung thì Trung Kỳ sẽ rất có thể là đối tượng phát tiết của nàng. Ta tiếp tục đoán. Thần giả đột nhiên tới gần Trung Kỳ, tà khí lẫm nhiên. Ngươi cử tuyệt Tiêu Vô Hiểm cũng là vì ta đúng không? Nếu như ta không đoán sai thì đọc tâm nhiếp hồn thuật một khi thất bại tuy sẽ không bị quản chế, nhưng ở trong lòng ngươi lúc đối mặt với ta sẽ không cách nào giữ vững được bình tĩnh vốn có. Trung kỳ lui về sau như thiểm điện. Thần sắc như thỏ con bị thương vậy. Phảng phất như bí mật lớn nhất bị phát hiện. Nàng không dám nhìn vào thần giả quát. Trong lòng của ngươi phải chăng ngay cả Minh Hoa bà cùng với toàn bộ Tuyệt Minh Tông đều nổi lên sát ý? Không sai. Thần giả cũng không phủ nhận. Thế gian người sẽ thương tổn tới mình có quá nhiều. Có chút tổn thương không thể nhất định phải đòi lại công đạo. Nhưng chuyện xảy ra ở trên người Tử Huyên và Linh Nhi lại không thể cứ vậy cho qua. Chỉ có sau khi tận mắt nhìn thấy mới chính thức hiểu được cái gì là tiên thiên chi độc, cái gì là sống không bằng chết. Đang ở trước mặt ta lại lộ ra sát ý với Tuyệt Minh Tông, thần giả ngươi thật sự quá lớn mật rồi. Trung kỳ đã khôi phục bình tĩnh, mở to mắt nhìn nam tử đối diện trêu chọc một câu. Lăng Tiêu Điện còn chưa đủ giờ, ngay cả Tuyệt Minh Tông cũng muốn chọc vào. Tự tin của hắn đến cùng là từ đâu chứ? Cho dù ta không sinh ra bất cứ địch ý gì với Tuyệt Minh Tông, nhưng đợi chuyện này hạ màn, Minh Hoa bà chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Thần giả cười lạnh nói. Lão bà tử này nếu như mình có đầy đủ thực lực thì không ngại cũng để nàng nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Trung kỳ kinh ngạc cả kinh. Hiển nhiên là nghe hiểu thâm ý trong lời của thần giả. Bất quá cũng không quá để ý. Nơi này dù sao cũng là Lăng Tiêu Thành. Nàng không tin hắn có thể làm được. Làm nội ứng giúp ta cứu ra mẹ con Tử Huyên. Ngươi cũng biết bằng vào lực một mình ta căn bản làm không được. Trung Kỳ lắc đầu nói. Linh Nhi đối với Tiêu gia mà nói giờ chỉ sợ còn trọng yếu hơn cả Tiêu Vô Hiểm. Theo ta biết được tự mình thủ hộ Linh Nhi chính là Tiêu Lang Anh. Thần giả toàn bộ Đông Vực cũng không có người nào cam đoan có thể mang người đi từ trong tay Tiêu Lang Anh đâu. Thần giả cười tà.

không nhất định sẽ thành công. Hơn nữa Linh Nhi đối với bọn họ quá mức trọng yếu. Dù cho ngươi có Tiêu Vô Hiểm làm con tin, cũng chưa chắc có thể đổi về Linh Nhi được. Thần Dạ hờ hứng cười khẽ. Ta tự buông tay chịu. Thành hay không thành đều phải để sau mới biết được. Ngày nay nói những chuyện này không chút ý nghĩa nào cả. Trung Kỳ, ngươi cũng phải biết, ta không phải một người nhân từ nương tay. Nếu như ngươi làm không tốt, hoặc là có tâm tư khác, xin hãy tin tưởng, ta sẽ khiến người chịu hậu quả ngươi khó mà hình dung đấy. Ngươi cũng không nên ép người quá đáng, nếu không, dù cho chết, ta cũng sẽ không để ngươi như nguyện đâu. Trung Kỳ hận ý ngập trời. Nếu như biết rõ sẽ có kết cục hôm nay, ngày trước đã không dùng đọc tâm nhiếp hồn thuật để mưu toan khống chế nam nhân này rồi. Trực tiếp giết thì sao có kết quả hôm nay được. Nghe vậy, Thần Dạ nghe răng cười không ngừng. Chỉ sợ đến lúc đó, ngươi ngay cả chết cũng khó đấy. An phận một chút chiếu theo ta nói mà làm. Nếu không, ta mặc dù thương hương tiếc ngọc nhưng cũng không ngại lạc thủ tồi hoa đâu. Ngươi tự hành xử cho tốt. Thần Dạ, Trung Kỳ quát. Ngươi yêu Tử Huyên và Linh Nhi, ta đã từng tổn thương qua các nàng, cho nên ngươi phải lấy công đạo cho các nàng. Ta không trách ngươi, nhưng hôm nay ta đã vì ngươi mà chịu mọi nỗi khổ, lòng của ngươi còn sẽ đối ta tàn nhẫn như thế sao? Cái đó không quan hệ với ta, hơn nữa cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Nói xong, thân ảnh Thần Dạ hóa thành u mang biến mất ở phía chân trời xa xa. Mắt nhìn lấy hướng kia, từng đợt cảm giác vô lực lập tức tràn ngập toàn thân Trung Kỳ. Nàng ngược lại chưa bao giờ nghĩ tới, nàng vốn có danh yêu nữ lại có một ngày bị người khống chế. Cái gì gọi là tâm không khỏi mình, hôm nay nàng cuối cùng đã hiểu rõ. Trong Lăng Tiêu Thành, nhìn Trung Kỳ trở về, người Tuyệt Minh Tông nguyên một đám vội vàng thi lễ. Nhưng bọn hắn lại phát hiện nàng như đã mất đi hồn phách, hai mắt vô thần, người càng mở mịt. Trung Kỳ, ngươi chịu trở về rồi hả? Minh Hoa bà gầm lên. Hắc y nhân kia là ai, ngươi quen sao? Giữa các ngươi đến cùng quan hệ như thế nào? Bị quát hỏi, Trung Kỳ phảng phất hồn phách trở về cơ thể, âm thanh chói tai kia khiến nàng cũng nổi lên vẻ lạnh lùng. Chuyện của ta tựa hồ không tới phiên ngươi tới quản à. Ngươi, bà, ta kính ngươi là trưởng bối, nhưng ngươi đừng nên quá phận. Tiểu tiện nhân, ngươi phản rồi. Trận lửa giận khiến Minh Hoa bà như núi lửa sắp sửa bộc phát. Nhưng nàng không đồng thủ, không phải áp chế lửa giận, mà là không dám. Địa vị Trung Kỳ tại Tuyệt Minh Tông cũng như Tiêu Vô Hiểm tại Lăng Tiêu Điện vậy. Minh Hoa bà tuy là cao thủ thế hệ trước, tu vị càng đạt đến hoàng huyền cảnh giới. Nhưng nàng đã già, kiếp này cho dù đạt được đại gặp gỡ cũng rất khó có thành tựu cao hơn. Trung Kỳ lại khác, thành tựu tương lai của nàng tuyệt sẽ không dừng bước ở hoàng huyền cảnh giới. Từng bước một đi vào trong. Trong lúc đó, thân thể Trung Kỳ khẽ chấn động. Tựa hồ một tiếng mắng tức giận của Minh Hoa bà đã khiến nàng tìm được phương pháp không bị khống chế nữa. Lập tức trên khuôn mặt bắt đầu lộ vẻ vui mừng, cũng không quay đầu lại quát nhẹ. Người tới. Sư tỷ, có gì phân phó? Có người liền vội vàng cung kính đáp. Trung Kỳ vốn có địa vị bất phàm tại Tuyệt Minh Tông, thâm thụ lớp trẻ Tuyệt Minh Tông tôn trọng và kính sợ. Mà vừa rồi quát lớn Minh Hoa bà càng khiến mọi người rõ ràng ai mới là đối tượng bọn họ cần thần phục tê. Dơ. Nơ. Gơ. Tương lai. Đến Lăng Tiêu Điện, nói cho Tiêu Vô Hiểm, đêm nay ta ở chỗ cũ chờ hắn. Hắn nếu không muốn đến thì nói hắn nếu muốn giữ lại tiếc nuối, vậy thì tùy hắn. Vâng, ta đi ngay. Cách đó không xa, Minh Hoa bà lửa giận ngập trời bởi vì lời này nên thoáng cách đã đánh tan tất cả nộ khí. Đi đến bên người Trung Kỳ, thu liếm thanh âm chói tai của mình hỏi: Trung Kỳ, ngươi muốn cùng Vô Hiểm nói chuyện gì? Là chuyện hôn sự các ngươi sao? Bà, lời ta vừa nói, ngươi sao lại quên rồi? Ngươi! Khuôn mặt Minh Hoa bà lại lần nữa tái nhợt. Trong nội viện, Trung Kỳ một mình ngửa mặt nhìn bầu trời thẳng đến khi trời tối, ánh mắt kia mới chậm rãi thu trở về. Thần dạ, ta đã không muốn cùng ngươi là địch. Thậm chí còn từng nghĩ qua có cách nào giúp ngươi cứu mẹ con Tử Huyên ra không. Nhưng ngươi đã đối với ta như vậy thì tốt, ta sẽ cho ngươi biết hai chữ hối hận được viết thế nào. Ngươi đã đến rồi, cảm ơn ngươi nguyện ý tới gặp ta. Trên lầu các, thân ảnh xinh đẹp dựng dưới ánh trăng. Hơi gió thổi tới, quần áo màu trắng bay múa phần phật. Ba búi tóc đen lập tức chập chờn bất định khiến thân ảnh uyển chuyển kia được triển lộ ra rõ ràng. Dù cho đối với thân ảnh ấy đã phi thường quen thuộc, hôm nay trong đáy lòng cũng có thêm vài phần hận và oán nói không rõ. Nhưng khi thấy thân ảnh ấy, trong hai mắt Tiêu Vô Hiểm vẫn có hào quang sáng ngời. Tìm ta tới có chuyện gì? Thân ảnh xinh đẹp chậm rãi quay người, hai con ngươi lưu chuyển, lúc nhìn quanh đột nhiên lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, nói: Vô Hiểm, ngươi gầy đi rồi, vì sao không chăm sóc tốt cho bản thân chứ? Tiêu Vô Hiểm lạnh lùng nói: Trung Kỳ, ngươi tới tìm ta chính là vì nói những lời này. Sự tức giận của hắn khiến trong đôi mắt Trung Kỳ có một tê y a mơ đạm và chua xót, lại còn tự trách khó có thể nói rõ. Trầm mặc một lát, lập tức mặt lộ vẻ tươi cười ôn nhu nói: Vô Hiểm, ngươi còn nhớ nơi này không? Hừ, Tiêu Vô Hiểm lạnh lùng khẽ hừ. Thấy vậy, ánh mắt Trung Kỳ càng tổn thương, miễn cưỡng cười một tiếng, ngóng về nơi xa xăm, nói: Ta còn nhớ rất rõ. Năm đó, ta lần đầu tiên tới Lăng Tiêu Thành. Ngươi dùng lễ nghi long trọng mời ta dùng cơm. Sau đó, dẫn ta đến nơi này. Ngươi nói, nơi này mặc dù không phải chỗ cao nhất tại Lăng Tiêu Thành, cũng không phải nơi phồn hoa nhất, nhưng cảnh trí ở đây rất đẹp. Quan trọng nhất đây là nơi chứng kiến tình yêu. Nghe đến đây, Tiêu Vô Hiểm nhìn không được sùi cười tự giễu. Tình yêu ta vốn ngộ nhận, kết quả lại là tương vương cố ý, thần nữ vô tâm mà thôi. Việc này tuy hiện giờ người biết không nhiều lắm, nhưng cuối cùng sẽ truyền đi. Đến lúc đó, thanh danh thiếu chủ Lăng Tiêu Điện sẽ trở thành đá gây chân cho thiếu chủ Tuyệt Minh Tông. Trung Kỳ, uổng cho Tiêu Vô Hiểm ta tự phụ, không ngờ kết quả lại như vậy. Trong lòng ngươi nhất định rất hài lòng đúng không? Chương 713, yêu nữ chi tấm. Thân thể Trung Kỳ khẽ rung động, trong đôi mắt đẹp thoáng ánh lệ. Vô Hiểm, ta và ngươi hiểu nhau mến nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi đối với cách làm người của ta không biết chút nào sao? Danh tiếng yêu nữ xanh chấn toàn bộ đông vực thế giới. Nói thật, Tiêu Vô Hiểm, ta thật sự nhìn không thấu tâm yêu nữ như ngươi. Tiêu Vô Hiểm hờ hứng cười nói, nghe thế nước mắt liền lăn xuống. Thân ảnh giai nhân càng lộ ra nhu nhược. Nhìn qua Tiêu Vô Hiểm, Trung Kỳ gần như là nỉ non. Yêu nữ, Vô Hiểm, nhiều năm yêu nhau, thì ra trong lòng người ta lại tệ như thế sao? Ngày đó ngươi và Tiêu lão tiền bối đến Tuyệt Minh Tông cầu hôn bị ta cự tuyệt. Tuy chính là ta không phải, nhưng ngươi có cho ta cơ hội giải thích không? Không nói lời nào đã rời đi. Vô Hiểm, ngươi làm sao biết được nỗi khổ trong lòng ta chứ? Nỗi khổ trong lòng ngươi? Tiêu Vô Hiểm ánh mắt lập lòe một lát, chợt nói: Tốt, hôm nay ngươi hẹn ta ra, chắc hẳn cũng không phải để nói nhảm. nói đi, để cho ta biết rõ trong lòng ngươi đến tột cùng đau đớn bao nhiêu. Liếc nhìn Tiêu Vô Hiểm thật sâu, Trung Kỳ nói khẽ, thế nhân đều biết đọc tâm nhiếp hồn thuật, danh tiếng yêu nữ càng vì vậy mà có, nhưng thế nhân chưa từng chính thức hiểu rõ được đọc tâm nhiếp hồn thuật. Trung Kỳ, ngươi có ý gì? Trong lòng Tiêu Vô Hiểm có chút siết chặt, đã có một phần bối rối không hiểu. Cái gọi là đọc tâm chính là có thể nhìn thấu nhân tâm, khiến mình vĩnh viễn chiếm ở thượng phong. Nhiếp hồn thuật càng là một loại thủ đoạn cao sâu hơn. To. Nơ. Sơ. À. U. Trong hồn phách là căn bản của người, căn bản của vạn vật. Mượn nhờ nhiếp hồn, ta có thể làm được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như ngày đó bắt trước được chìa khóa chúng thần chi mộ xuất hiện, đưa tới đám thế lơ ư phong giả. Lại ví dụ như võ ký của người khác ta cũng có thể bắt trước được. Nhưng những thứ này chỉ là thủ pháp thô thiển, nếu chỉ là nhiếp hồn thì sao lại được xưng là đọc tâm nhiếp hồn thuật chứ? Trung Kỳ dừng lại một chút liền nói, đọc tâm nhiếp hồn thuật chính thức chính là trực chỉ nhân tâm, tiến tới khống chế tâm hồn người khác. Sâu trong mắt Tiêu Vô Hiểm không khỏi lộ ra một vòng sợ hãi thật sâu, một thân cũng lui về phía sau vài bước. Khống chế nhân tâm, mình và nàng kết giao đã nhiều năm. Vô Hiểm, ngươi không phải sợ, ngươi là người ta yêu nhất, ta sao có thể dùng thủ đoạn như vậy đối phó ngươi chứ? Tiêu Vô Hiểm cười nhạo, rõ ràng không hề tin tưởng những lời này. Trung Kỳ bất đắc dĩ, nàng nhu hòa nói, kỳ thật phương pháp ứng phó đọc tâm nhiếp hồn thuật cũng rất đơn giản. Chỉ cần tâm tính đủ cường đại, đọc tâm nhiếp hồn thuật sẽ không thể nào thi triển được. Vô Hiểm, ngươi ưu tú như thế, sớm đã thiên truy bách luyện, ta dù có lòng cũng không thể làm gì được ngươi cả. Nói chính đề đi. Người đối diện tuy giải thích rõ ràng nhưng Tiêu Vô Hiểm vẫn rất cảnh giác. Nếu đơn giản như thế, đọc tâm nhiếp hồn thuật sao có thể khiến Trung Kỳ có uy danh như vậy chứ? Suyệt cháy. Thân là thiếu chủ Lăng Tiêu Điện, Tiêu Vô Hiểm càng thêm rõ ràng. Tuyệt Minh Tông, thân cũng là một trong các thế lực bá chủ, nội tình sẽ hùng hậu bực nào chứ? Trung Kỳ nếu như không có một ít thủ đoạn thì sao có thể trở thành thiếu chủ Tuyệt Minh Tông được? Trước đây, ta cùng với thần giả từng có nhiều lần tiếp xúc. Ngươi cũng biết đấy. Lúc ấy, ta đã nói với ngươi, ta có mục đích khác, tuyệt không phải như ngươi nghĩ. Ánh mắt Trung Kỳ lập tức buồn bã, khổ sở nói, theo nhiều lần tiếp xúc, ta càng phát giác được nhiều chỗ bất phàm của ngươi này. Vì vậy, ngươi thích hắn. Lửa giận của Tiêu Vô Hiểm rốt cuộc vẫn phải nhìn không được bùng lên. Hai nữ nhân từng xuất hiện trong cuộc đời hắn, vậy mà một trước một sau, cuối cùng tất cả đều thích cùng một người. Mặc kệ trong lòng của hắn yêu thương hai người này bao sâu, nhưng sự thật này lại không phải Tiêu Vô Hiểm hắn có thể tiếp nhận được. Cho nên thần giả nhất định phải chết, dùng máu của hắn để rửa sạch sỉ nhục của mình. Nếu không, ngày khác toàn bộ đông vực thế giới, cái tên Tiêu Vô Hiểm sẽ trở thành đề tài để người khác cười nhạo, nghị luận, thậm chí xem thường sau trà dư tửu hậu. Ta không có. Trung Kỳ khàn giọng quát, ta cho tới bây giờ đều không thích hắn. Tiêu Vô Hiểm, ngươi không được oan uổng ta. Đã không có, vì sao cự tuyệt cầu hôn của ta? Tiêu Vô Hiểm mạnh mẽ ép lên trước, tức giận quát. Thần sắc Trung Kỳ lại lần nữa ảm đạm xuống, đắng chát vạn phần, bi tiếu. Vô Hiểm, ngươi còn nhớ rõ trước khi ta rời khỏi hải vực phong thành từng đại chiến qua một lần với thần giả không? Trong lần đại chiến kia, ta toàn lực ứng phó, phát huy đọc tâm nhiếp hồn thuật đến mức tận cùng, muốn thu phục thần giả thu phục, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Nếu có được người này thì đối với sau này vững chắc địa vị Tuyệt Minh Tông sẽ có tác dụng không thể bỏ qua được. Nhưng mà Trung Kỳ cười càng thêm thê lương. Ta đã thất bại. Hơn nữa bại thập phần triệt để. Đọc tâm nhiếp hồn thuật. Nếu không những không thể thu phục thần giả, ngược lại còn bị hắn đánh bại. Tiêu Vô Hiểm trong lòng chấn động, vội hỏi. Sẽ có kết quả thế nào? Đọc tâm nhiếp hồn thuật, không đả thương người, liền tổn thương mình. Hơn nữa, hiệu quả đều toàn bộ phản hồi. Tiêu Vô Hiểm lập tức nghẹn ngào. Ý của ngươi là nói, ngươi muốn khống chế thần dạ, sau khi thất bại, ngươi sẽ bị hắn khống chế ngược lại sao? Trung Kỳ gật gật đầu thê lương nói. Sau khi trở lại Tuyệt Minh Tông, ta một mực vẫn nghĩ biện pháp muốn tiêu trừ sạch hậu quả này. Nhưng lại trùng hợp ngươi tới cầu hôn. Vô Hiểm, ta khi đó thân bất do kỷ, tâm càng thêm không thuộc về mình. Ta sao có thể đáp ứng ngươi? Ngươi hỏi cũng không hỏi, cũng không cho ta cơ hội giải thích đã rời đi. Vô Hiểm, ngươi không biết lúc ấy lòng ta đau nhức và dày vò thế nào đâu. Thần dạ, ngươi đáng chết. Tiêu Vô Hiểm sát ý ngập trời. Trung Kỳ nghiêm nét mặt nói. Đúng. Chỉ có giết thần dạ, lực khống chế trong nội tâm của ta mới có thể hoàn toàn bị trừ tận gốc. Vô Hiểm, chỉ có đến lúc kia, ta mới có thể yên tâm hoàn toàn giao bản thân cho ngươi. Bằng không thì, cho dù gả cho ngươi đó cũng là hại ngươi thôi. Thì ra đều là lỗi của ta, là ta sai rồi. Thần dạ, ngươi mới chính là đầu sỏ gây nên mọi chuyện, không giết ngươi, ta sao có thể an tâm được. Tiêu Vô Hiểm không ngừng nhẹ giọng nỉ non, trong mắt sát ý càng thịnh, khiến tâm thần Trung Kỳ bất giác an tâm lại. Han dạ, ta thề phải giết hắn. Bất quá, nhìn dung nhan tuyệt sắc của Trung Kỳ, trong mắt Tiêu Vô Hiểm không khỏi lộ ra cảm giác nóng rực, dữ tợn như dã thú, phảng phất như muốn ăn người vậy. Ta muốn giết thần dạ là vì ta muốn chứng minh bản thân, không phải vì bất luận kẻ nào. Tuy rằng trong đó cũng có nguyên nhân vì ngươi, nhưng đa phần vẫn là oán hận. Chương 714, Chiến 1, quen biết nhiều năm. Ngươi thật cho rằng Tiêu Vô Hiểm ta hoàn toàn bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc, mà đã mất đi tất cả phán đoán và tỉnh táo sao? Trung Kỳ, không ngại trung thực một câu. Ngươi muốn lợi dụng ta, khống chế hai thế lực lớn. Hắc hắc, ngươi là đang nằm mơ. Vốn liếng lớn nhất của Trung Kỳ ngươi chỉ là dung mạo và thân thể ngươi thôi. Nhiều năm qua, ta không có được. Tuy rất đáng tiếc, nhưng xin ngươi rõ ràng một chút. Thân phận thiếu chủ Lăng Tiêu Điện của ta không chỉ vì bản thân ta ưu tú, mà ta càng là người của Tiêu gia. Ngươi thì sao? Tiêu Vô Hiểm cười to. Ngươi quả thật ưu tú, nhưng thế gian không thiếu khuyết người ưu tú. Tuyệt Minh Tông cho ngươi sao có thể sánh bằng Lăng Tiêu Điện cho ta được. Cho nên Trung Kỳ, thân thể của ngươi nhất định chỉ có ta có thể hưởng dụng. Mà bởi vì ngươi lợi dụng ta nên sau khi người thành nữ nhân của ta, ta sẽ khiến người biết thế nào là đau khổ. Ha ha, thân ảnh kiểm lược thoáng qua đã không thấy đâu nữa. Nhìn qua phương hướng Tiêu Vô Hiểm rời đi, bên khóe miệng Trung Kỳ cũng lộ ra một đường cong đẹp mắt. Thần sắc không giận không bi, có vẻ đẹp đẽ lặng yên lướt ra. Tiêu Vô Hiểm, nếu ngươi đã hiểu ta như thế thì phải biết lòng ta chưa bao giờ thuộc về bất kỳ người nào, dù là ngươi. Ngươi biết không, ta năm đó tại sao phải cướp ngươi từ tay Tử Huyên? Cũng không phải vì ta yêu ngươi bao nhiêu, mà là ngươi lựa chọn nàng mà không lựa chọn ta, ta không phục, như thế thôi. Ta nếu yêu ngươi, há có thể không giao phó tất cả cho ngươi? Trung Kỳ im ắng cười khẽ. Trận chiến với thần dạ, ta xin chúc ngươi may mắn, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về. Nếu như ngươi về không được,

Bởi vì một chuyện một người nào đó mà khiến cho một người tâm tính đại biến. Người như vậy, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Cũng như Tiêu Vô Hiểm hắn. Bởi vì trung kỳ cử hôn nên mấy tháng này nhìn như tinh thần uể oải. Lại vì mối hận trong lòng nên toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Khiến tiến độ tu luyện vượt xa lúc trước. Bằng không thì hắn cũng không cách nào nhanh như vậy đã đạt đến cảnh giới địa huyền nhị trọng rồi. Hắn như thế, tin tưởng đối thủ nhất định cũng thế. Nhưng nhìn thấy bộ dạng này của thần dạ, Tiêu Vô Hiểm vẫn nhìn không được cực kỳ thoải mái. Áp khí, áp lực mấy tháng qua cuối cùng cũng có thể phát tiết rồi. Thần dạ ngược lại không giận, lạnh nhạt nói. Nghe nói, ngươi theo Tiêu Lang Anh tự mình đến Tuyệt Minh Tông hướng trung kỳ cô nương cầu hôn. Nhưng hai người các ngươi lại bị tự tuyệt. Tiêu Vô Hiểm, chắc hẳn trong lòng ngươi nhất định không được dễ chịu a. Luận công phu mồm mép, Tiêu Vô Hiểm xa xa không phải đối thủ của thần dạ. Mà hắn lại muốn dùng Tử Huyên để kích thích mình, khiến tâm thần mình có chút không tập trung, không cách nào chuyên chú đại chiến. Dụng tâm là đúng, nhưng Tiêu Vô Hiểm đã quên mất chuyện của chính mình. Thần dạ, ngươi muốn chết. Chuyện cầu hôn thất bại người biết không quá nhiều, mà Tiêu Vô Hiểm cũng biết, nhất định không cách nào giấu riêng được thiên hạ. Nhưng chỉ cần hắn hôm nay trước hết giết thần dạ, sau đó dù có bị người biết được cũng không ai dám cười nhạo cả. Chương 715 Chiến 2. Nhưng bây giờ sớm bị người biết được. Tiêu Vô Hiểm giống như đã trông thấy có vô số người đang nghị luận chê cười hắn vậy. Một vòng tức giận ngập trời nhanh chóng hiện ra trong mắt hắn. Nhưng Tiêu Vô Hiểm cuối cùng vẫn có chuẩn bị mà đến. Sau nháy mắt thần sắc đã thoáng bình tĩnh lại. Ngươi mới vừa đạt đến thông huyền. Hơn nửa năm đã là cảnh giới lực huyền. Thần dạ, ngươi quả thực bất phàm. Thủ đoạn càng phi thường dịu dị. Nhưng những thứ này đều không đủ để người sống sót rời đi đâu. Đám người đứng ngoài xem xôn xao. Hắc y nhân thần dạ, hắn độ tuổi như vậy đã có tu vị cảnh giới lực huyền đã đủ kinh người rồi. Nhưng so với lời Tiêu Vô Hiểm vừa nói thì khiếp sợ trước kia vẫn còn quá nhẹ. Một trận chiến này, hắn nếu là có thể sống sót, coi như là Tiêu Lang Anh tự mình ra tay, ta cũng phải vì hắn ngăn lại. Xa xa, Diệp Mang chăm chú nhìn chằm chằm vào hắc y nhân trẻ tuổi kia, trong mắt có một tia lôi dẫn bắt đầu khởi động. Mắt nhìn Diệp Mang, Thanh một lão quái cũng cười nói. Có lão phu ở đây, một trận chiến này, mặc dù không phải đối thủ của Tiêu Vô Hiểm thì hắn cũng không chết được. Lão gia hỏa, ngươi muốn cùng ta tranh giành. Thiên tài bực này, ai không muốn đạt được. Thanh một lão quái thản nhiên nói. Mắt nhìn chỗ đối diện, thần dạ sùi cười nói. Muốn giết ta Tiêu Vô Hiểm bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Nghe vậy, Tiêu Vô Hiểm lạnh lùng nói. Có hai vị tiền bối cao nhân Thanh Mục và Diệp Mang ở đây. Tiêu gia ta còn không làm ra những chuyện mất thân phận kia. Nếu như ngươi lo lắng ông nội của ta Tiêu Lang Anh thì không cần đâu. Lão nhân gia ông ta nếu muốn ra tay, ở đây không người ai có thể bảo vệ ngươi được. Hôm nay chúng ta công bình đánh một trận, phân ra sinh tử. Vậy thì cứ như ngươi mong muốn. Thần giả tà tà cười cười. U mang bọc vào. Một thân hóa thành tàn ảnh. Phi tốc lướt ra ngoài thành. Phía sau hắn Tiêu Vô Hiểm theo sát tới. Toàn bộ Lăng Tiêu thành lập tức có vô số người lao về phía hai người. Tất cả mọi người không được rời khỏi Lăng Tiêu thành nửa bước. Nếu không đừng trách lão phu đại khai sát giới. Tất cả mọi người mới vừa vặn đứng dậy. Hai đạo năng lượng thất luyện vô cùng cường đại đã từ trên bầu trời ép xuống. Chợt, toàn bộ Lăng Tiêu thành, ngoài Lăng Tiêu điện ra, mọi người đều bị phong tỏa lại. Có lẽ không coi là tường đồng vách sắt, Nhưng sau khi nghĩ đến chủ nhân hai đạo năng lượng thất luyện này cũng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Thần Dạ huyên đệ tuy có chiến tích chém giết địa huyền cao thủ nhưng Tiêu Vô Hiểm cũng không phải người bình thường, một trận chiến này. Một chỗ, Dương Thành có chút lo lắng nói. Phong Kình nói, ta ngược lại không lo lắng thần Dạ huyên đệ sẽ thua trong tay Tiêu Vô Hiểm. Cho dù Tiêu Vô Hiểm quả thật bất phàm, ta lo lắng chính là Thanh Một Lão Quái và Diệp Mang. Nhìn qua phương hướng thần Dạ và Tiêu Vô Hiểm rời đi, Hổ Lực khoát tay áo, nói. Hai lão gia hỏa này làm người rất có nguyên tắc. Cho dù bọn họ chỉ là hợp tác lợi ích với thần Dạ huyên đệ, nhưng chỉ cần lần hợp tác này đã định thì bọn hắn cũng không thay đổi đâu. Ý Tiêu Vô Hiểm hình như là Tiêu Lang Anh hiện giờ đang chú ý việc này, lão gia hỏa này mới chính là chuyện xấu lớn nhất. Nghe vậy, Phong Kình cười khổ nói. Quả thật là vậy, vô luận chúng ta làm gì cũng đều tốn công vô ích thôi. Mặc dù như vậy nhưng chúng ta cũng không thể buông tay. Tiêu Lang Anh mà thôi. Trong đông vực thế giới cũng không phải không ai có thể đánh với hắn một trận. Trên không trung bên ngoài thành, ở đây không còn ai chú ý. Tiêu Vô Hiểm cũng triệt để bỏ qua tất cả phòng bị. Nhìn qua thần Dạ, âm thanh lạnh như băng, lộ ra từng tia hàn khí. Một trận chiến này, ta sẽ khiến cho Trung Kỳ và Tử Huyên biết rõ, ta ưu tú hơn ngươi nhiều. Thần Dạ vốn thần sắc còn lộ ra vài phần nhẹ nhõm nhưng vì nhắc đến Tử Huyên nên bỗng nhiên nơi mi tâm, ấm ký đen kịp trở nên vô cùng rõ ràng. Một cổ âm trầm tàn nhẫn phảng phất như bị người dồn đến tuyệt lộ. Tiến tới làm ra quyết đoán sinh tử quyết đoán đột nhiên xuất hiện. Tiêu Vô Hiểm, ngươi đáng chết. Mỗi chữ mỗi câu thần Dạ cơ hồ đều cắn răng giống ra. Trung Khiếu, Trung Kỳ, Minh Hoa bà. Tất cả đều đáng hận. Nhưng chỉ có Tiêu Vô Hiểm mới đáng hận nhất, đáng chết nhất. Hắn từng là vị hôn phu của Tử Huyên, là phụ thân huyết mạch tương liên mà mặc kệ Linh Nhi có thừa nhận hay không thì sự thật đó vẫn không thể nào thay đổi. Hắn vốn nên là thủ hộ giả bền chắc nhất bên người mẹ con Tử Huyên, phải là người vì bọn nàng ngăn lại mưa gió. Nhưng chính thủ hộ giả này lại khiến mẹ con Tử Huyên phải khổ sở. Tiên thiên chi độc khiến người sống không bằng chết, nhưng sự bội bạc của hắn mới thật sự là chí mạng, khiến người chết tâm. Ở trước mặt Tử Huyên và Linh Nhi, thần Dạ không dám quá phận, sợ khiến mẹ con hai người lại lần nữa nhớ lại ký ức đau lòng này. Hiện giờ các nàng không ở đây, phần lo lắng này cũng không cần thiết nữa. Tiêu Vô Hiểm, thanh âm thần Dạ rất khàn, bên ngoài thân thể hắn đạo u mang kia liền bừng lên hào quang vạn trượng. Bất quá, hào quang chính là tường hòa chi khí, nhưng trong u mang này lại tràn ngập âm trầm như trong cửa địa ngục, lạnh như băng. Hơn nữa khiến cho cả phương thiên địa này càng thêm đen kịt. Phàm là bị u mang bao phủ, linh khí trong trời đất trong nháy mắt đều biến mất vô tung vô ảnh. Tiếng kêu gào thống khổ liên tục không dứt, trực tiếp khiến nơi này như trở thành một phương hoàng tuyền địa ngục vậy. Sát, sát ý kinh thiên như cuồng phong cuốn tới. Nhiều năm như vậy, vô luận gặp phải chuyện gì, vô luận người muốn giết cỡ nào thì sát cơ trong lòng thần Dạ cũng chưa từng nồng đậm như hôm nay. Những người kia tuy rằng đáng chết, nhưng mặt khác chuyện bọn hắn làm đều có đạo lý của mình. Nhưng bỏ mặt vợ con, vậy thì chẳng có đạo lý nào để nói cả. Bành, thiên địa phảng phất như không chịu được sát cơ đậm đặc, từng đợt tiếng nổ rất nhỏ lập tức nối liền không dứt. Hai mắt Tiêu Vô Hiểm có chút nhíu lại, có một chút ngưng trọng. Đã đến tìm thần Dạ, hắn đối với thực lực của mình tự nhiên cực kỳ tin tưởng. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là thần Dạ không có lực đánh một trận. Vừa rồi tốc độ hai người một trước một sau rời khỏi Lăng Tiêu Thành cùng với sát ý ngưng tụ thành thực chất hiện giờ đều khiến Tiêu Vô Hiểm biết rõ. Đối thủ hôm nay thật sự không đơn giản. Nhưng như vậy mới phải. Nếu như đối thủ quá yếu bị mình dễ dàng đánh chết. Chuyện ra ngoài không những không xua tan sỉ nhục của mình mà ngược lại thanh danh sẽ càng tệ hơn nữa. Thần giả A, ngươi cả đời này đã chú định sẽ trở thành đá gây chân cho Tiêu Vô Hiểm ta đi lên rồi. Thanh âm rơi xuống thân thể Tiêu Vô Hiểm liền bạo lướt tới. Nhìn qua hắc sắc thân ảnh ở ngay trước mặt. Tiêu Vô Hiểm vươn trường như điện. Kinh khí hùng hậu quanh quẩn. Như một thanh dao nhọn sắc bén trùng trùng điệp điệp cắt tới đầu bóng đen kia. Chương 716. Hắc Long Kình Thiên. Dao nhọn đánh đến. Ngay cả không gian cũng dễ dàng bị cắt thành hai nửa. Huyền khí năng lượng bá đạo có lực đạo vô kiên bất tồi. Không hổ là Lăng Tiêu Điện thiếu chủ. Những huấn luyện Tiêu Vô Hiểm được tiếp thụ cùng với võ kỹ của hắn quả thật không phải tên địa huyền cao thủ bị hắn đánh chết khi vừa đến Lăng Tiêu Thành kia có thể so sánh được. Thực lực của hắn chỉ sợ đã có thể đánh một trận với võ giả cảnh giới địa huyền tam trọng. Thậm chí cao hơn rồi. Cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Vô Hiểm. Thần giả lại không có bất kỳ kiêng kỵ và ngưng trọng nào cả. Bóng đen thiểm lược khai mở ra. Thân thể lướt qua dao nhọn kình khí. Lập tức một quyền hung mãnh trực tiếp đánh về phía bên trái Tiêu Vô Hiểm. Phản ứng rất không tồi a. Tiêu Vô Hiểm dương tiếng cười dài. Thân thể bất động. Trở tay liền đánh ra một chưởng. Nhưng bàn tay còn chưa va chạm vào nắm đấm đã đột nhiên có chút uốn lượn. Tạo thành như vuốt hùng ưng. Trùng trùng điệp điệp chụp xuống. Phanh. Một tiếng trầm đục. Kinh khí năng lượng mạnh mẽ từ chỗ huyền trảo va chạm truyền ra. Qua trong giây lát. Không gian chung quanh liền có bảo tạc xuất hiện. Hắc hắc. Rất không tồi. Tiêu Vô Hiểm nâng lên tay kia của mình. Nhìn một chút tơ máu trong móng tay lạnh lùng cười nói. Thần giả thản nhiên nhìn tay mình. Ánh mắt không chút biết đổi. Không thể phủ nhận. Tiêu Vô Hiểm quả thật là một cường địch. Độ cường hãn thân thể hắn hiện giờ nếu so với đại đa số yêu thú bình thường còn mạnh hơn nhiều. Tên kia lại có thể dựa vào huyền khí năng lượng để xé rách tay mình. Bất quá, Tiêu Vô Hiểm cũng đừng mơ chiếm được quá nhiều tiện nghi. Bàn chân đạp mạnh hư không. Theo năng lượng rung động trong không gian phát ra. Thân ảnh thần xạ cơ hồ hóa thành một đầu hắc tuyến bạo lướt tới Tiêu Vô Hiểm. Muốn chết. Tiêu Vô Hiểm vô cùng dữ tợn cười cười. Trong lòng cũng không dám có chút chủ quan. Một kích vừa rồi hắn chỉ biểu hiện ra chiếm được tiện nghi. Lúc trước hắn cũng không hoàn toàn chống cự được. Mắt nhìn thần xạ lướt đến. Tiêu Vô Hiểm lấy tay nắm chặt. Năng lượng hùng hậu bạo tuôn ra. Từng đạo khe hở lập tức hiện ra trong hư không. Bồng. Từ trong khe kia đột nhiên thoát ra một đầu cự mãng khổng lồ. Chớp động lên ánh mắt dữ tợn. Hung dữ đánh ra ngoài. Chỉ là lập tức. Cự mãng đã đến trước bóng đen. Sau đó. Hắn thân hóa thành mũi tên nhọn. Không chút khách khí lướt ra. Xuy. Thân ảnh khổng lồ trực tiếp xuyên thấu thân ảnh. Nhưng lại không có chút huyết tinh nào truyền ra cả. Mà bóng người kia cũng dần dần trở nên hư ảo mơ hồ không thấy đâu nữa. Tàn ảnh. Tiêu Vô Hiểm trong nội tâm cả kinh. Chợt hai tay huy động. Cự mãng khổng lồ nhanh chóng quay ngược về. Một vòng. Đưa hắn toàn thân cao thấp. Đều là ba lộ. Bao khỏa tại bên trong. Ngay vào thời khắc đó, hắc sắc thân ảnh xuất hiện ở sau lưng Tiêu Vô Hiểm. Một điểm u mang lập lòe trong lòng bàn tay. Tiếng long ngâm kinh thiên đột nhiên vang vọng. Chân long là vạn thú chi vương. Dù cho đầu cự mãng khổng lồ này chính là năng lượng biến thành, nhưng Tiêu Vô Hiểm tựa hồ cũng cảm ứng được lúc cổ ác bách khác thường kia xuất hiện thì cự mãng cũng nhẹ nhẹ run rẩy lấy. Phá! Trong tiếng quát lạnh như băng, một cổ lực lượng cường đại hung hăng đánh lên cự mãng lên. Năng lượng xung động kinh người nhanh chóng bạo tuôn, không khí cũng bị chấn động vặn vẹo. Sau một lát, năng lượng biến thành cự mãng liền như hàn băng gặp liệt hỏa, nhanh chóng tan rã. Thân thể Tiêu Vô Hiểm lướt về trước. Lúc hắn di động thì thanh sắc quanh mang chói mắt cũng từ trong cơ thể hắn hiện ra. Cũng không lăng lệ ác liệt, nhưng có một cổ cảm giác trầm trọng bị hào quang chặn lại. Lực lượng còn thừa do thần giả đánh đến phảng phất như đụng vào tường đồng vách sắt vậy, rốt cuộc không cách nào tiến lên nữa. Hai mắt thần giả có chút ngưng tụ, tản mát ra hào quang kia chính là một khối đồng phiến thanh sắc, có vài phần tàn phá. Ngược lại không ngờ đến gia hỏa không chút thu hút như thế lại ngăn cản được mình. Xem ra đây nhất định là một kiện thần binh. Ta đã khinh thường ngươi rồi. Tiêu Vô Hiểm chậm rãi xoay người. Mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, vừa rồi hắn không có nửa điểm cơ hội hoàn thủ. Kinh nghiệm chiến đấu của đối thủ khiến người cảm thấy đáng sợ. Khinh thường sao? Thần dạ lạnh lùng cười khẽ, tay chỉ đồng phiến kia nói. Nếu như không có thứ này thì chỉ sợ giờ ngươi đã chịu chút khổ sở rồi. Tiêu Vô Hiểm rất chân thành nhẹ gật đầu, nói. Nói không sai. Nhưng đáng tiếc, thế giới này không có nhiều nếu như như vậy. Đã có được chính là có được. Thần giả ngươi nếu như không có nhiều thủ đoạn như vậy, Lăng Tiêu Thành, ngươi dám tiến vào sao? Ngươi không phải ta. Ngươi sao biết ta không dám? Đừng nói là Lăng Tiêu Điện ngươi. Mặc dù là Hoàng Tuyển Địa Ngục, các nàng ở đó thì ta cũng sẽ đến. Trong đôi mắt đen nhánh của thần dạ lộ vẻ vô cùng lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Vô Hiểm giữa không trung. Ngay sau đó hai tay hắn trùng trùng điệp điệp huy động, tê tiếng quát sầm thấp vang vọng. Bách chiến quyết, Hắc Long phệ thiên, ngâm. Thanh âm long ngâm kinh thiên lại lần nữa vang vọng. Một cổ long uy ngập trời xỏ xuyên qua thiên địa. Chốc lát đầy trời u mang lập lòe, kịch liệt nhúc nhích. Thình lình, một đầu chân long lớn chừng trăm trượng liền biến hóa mà ra, đi ra chúng thần chi mộ. Đã luyện hóa được tất cả năng lượng đại âm tà ma vương. Chân long huyễn hóa ra lại lần nữa hóa thành bộ dáng Hắc Long. Hắc Long Sơn chỉ có một điểm bất đồng, đó là hai mắt như chuông đồng của Hắc Long lại là ngân sắc hào quang sáng chói. Tiếng long ngâm chói tai chấn khiến bầu trời đại địa đều đang run rẩy. Phạm vi mấy ngàn dặm, tất cả sinh linh đều nằm sấp tại chỗ, động cũng không dám động một chút nào. Ở trước mặt uy thế quân lâm thiên hạ, vạn thú phải lảng tránh. Nuốt hắn cho ta. Thần dạ đồng tử phát lạnh, hai tay huy động. Hắc long lớn chừng trăm trượng tràn ngập bá đạo chi uy như sấm quang chấn động hư không. Dùng một loại thanh thế cực đoan kinh người hung hăng xông tới Tiêu Vô Hiểm. Lăng không trên không trung, cảm thụ được uy lực ngập trời kia, hai mắt Tiêu Vô Hiểm cũng ngưng trọng lại. Bất quá, cũng không hơn. Sự bất phàm của đối thủ hắn sớm đã được thấy qua mấy lần. Nếu như làm không được điểm này, hắn còn thật sự có chút hoài nghi. Mình đến một chuyến này có quá dư thừa không nữa. Chợt Tiêu Vô Hiểm mở ra hai tay, huyền khí năng lượng hùng hiện ra, lập tức quấy không gian cuồn cuộn như nước sôi. Sau một lát, huyền khí tương dung, một cự trưởng đủ để che trời liền nhanh chóng xuất hiện. Huyền tượng diệt mãng trảm, che trời chi thủ hóa thành một thanh trảm đao khổng lồ, khiến không gian đều vặn vẹo, lập tức chém lên thân thể đầu chân long đang lao tới kia. Oanh! Hai thứ chạm vào nhau, lập tức có năng lượng trùng kích kinh người khuyết tán ra. ta đây là long, diệt mãng trảm kia của ngươi sao có thể chém được đầu chân long này của ta. Bách chiến thôn thiên, hắc long trấn áp hắn cho ta. Chương 717 Sinh tử huyết chiến. 1. Thần giả thấp giọng quát nhẹ. Hắc long khổng lồ cuộn mình, hóa thành một phương núi cao nguy nga. Oanh một tiếng, liền chấn vỡ đại thủ che trời kia. Sau đó mang theo chấn động kinh người cuốn về phía Tiêu Vô Hiểm. Thân ảnh Tiêu Vô Hiểm vẫn bất động như trước. Hai tay cấp tốc biến ảo bắt tay vào làm ấm. Huyền khí chấn động. Một thanh trường đạo gần như thực chất chậm rãi hiện ra. Hắn lên. Có từng tia khí tức lực lượng hủy diệt lặng yên tản mát ra. Có chút hương vị thần binh, lại cũng không phải thần binh, không hổ là Lăng Tiêu Điện Tiêu gia, thủ đoạn như thế cũng có. Ta ngược lại muốn xem một chút, đến tột cùng có thể chém được đầu chân long này của ngươi không? Cầm đao nơi tay, Tiêu Vô Hiểm vô cùng dữ tợn cười cười. Dưới một đạo thanh mang sáng chói bao bọc, trường đao phá không, bổ vào trên núi cao nguy nga do chân long biến thành kia. Một hồi tiếng pha đập thanh thúy truyền đến. Đao mang sắc bén sáng chói kia từ trên đỉnh núi cao do chân long biến thành một mực hướng phía dưới. Cuối cùng, dĩ nhiên cứ thế mà chém nó thành hai nửa. Một kích tựa hồ vừa muốn không công mà lui. Nhưng lúc này, thần giả lại rủ dị cười cười. Ngay khi trường đao kia phân núi cao do chân long biến thành hai nửa thì một cái bóng lại từ trong đó bạo lướt ra. Tốc độ cực nhanh không nói. Lại thêm bóng dáng quá nhỏ. Hơn nữa đến lại quá dường dị. Dù cho Tiêu Vô Hiểm có tu vị địa huyền nhị trọng nhưng lúc này cũng không cách nào tránh đi được. Vạn vật chung. Tiêu Vô Hiểm quát nhẹ, đồng phiến kia tản ra thanh sắc hào quang. Hóa thành một phương chung lớn trong suốt bao phủ hắn vào trong. Keng. Bóng dáng đánh lên. Có thanh âm to gió truyền đãng ra ngoài. Nhưng dù sao đó vẫn là thần binh. Bóng dáng này dù cổ quái nhưng cũng không cách nào phá vỡ được. Nhưng còn không đợi Tiêu Vô Hiểm thả lỏng. Ở phía trước hắn, thân ảnh thần dạ dĩ nhiên xuất hiện. Mà chân long vừa rồi bị chém thành hai nữa lại dung hợp một chỗ. Biến hóa thành chân long cả trăm trượng. Ta đến thử một lần, cái mai rùa này của ngươi đến cùng cứng bao nhiêu. Rống. Thần giả dứt lời. Hắc long chỉ lên trời gào thét. Chợt. Thân thể trăm trượng kịch liệt nhỏ đi. Cuối cùng. Vừa hay quấn quanh cánh tay thần giả lại. Long tí hiện. Lúc này có thể thấy được, hắc long quấn quanh trên hai tay dĩ nhiên rất nhanh ẩn vào. Mà cánh tay thần giả nhìn qua giống như hoàn toàn do long thân biến thành vậy. Uống, cách đó không xa. Thần giả bảo lướt mà đến. Trên long tí ngân sắc hào quang lập lòe không ngớt. Như lôi đình chi lực đang nhảy lên. Sau một lát, một quyền trùng trùng điệp điệp đánh lên chung lớn kia. Keng, thanh âm kim thiết thình lình vang vọng lên. Vạn vật chung không chút sức mẻ. Chỉ là thanh mang rung rung một lát. Nhìn thân ảnh đối diện nhanh chóng lui lại. Tiêu Vô Hiểm cười to. Thần giả, chỉ bằng ngươi đừng mơ phá được nó. Vậy sao? Thần giả cười tà nói. Một kích phá không được, ta cũng không tin nó có thể một mực kiên trì. Hắc sắc thân ảnh kia lại lần nữa bảo lướt đến. Mà nghe được câu kia của hắn, sắc mặt Tiêu Vô Hiểm cũng xẹp qua một tia mỉa mai nhàn nhạt. Đông đông đông. Giữa không trung, từng đợt tiếng va đập âm thanh thúy không ngừng vang vọng, khiến người cảm thấy đặc biệt chói tai, đồng thời cũng vì cử động điên cuồng của hắc y nhân kia mà cảm thấy rung động. Tuy rằng vạn vật chung còn không bị đánh vỡ, nhưng tần suất thanh sắc hào quang rung rung đã càng ngày càng lớn. Tiêu Vô Hiểm thân là chủ nhân càng thêm có thể cảm ứng được rõ ràng. Trong mơ hồ đã để lộ ra cảm giác không chịu nổi. Điều này sao có thể? Thần binh tuy được gọi là thần binh, Đó là vì linh tính vốn có đã có thể khiến thần binh và chủ nhân tiến hành tâm thần câu thông đơn giản. Khiến trên trình độ nhất định thần binh tương dung với bản thân. Phát huy ra được uy lực lớn nhất. Dưới loại tình huống này cũng không phải chỉ đơn giản là một cộng một bằng hai. Nói cách khác, muốn phá vỡ phòng ngự của vạn vật chung thì ít nhất tu vị phải hơn xa Tiêu Vô Hiểm hắn mới có thể làm được. Cho nên, cử động và lời nói lúc mới bắt đầu của thần giả quả thật khiến Tiêu Vô Hiểm cảm thấy vô cùng ngây thơ. Mà bây giờ, Tiêu Vô Hiểm tuyệt đối không tin. Thần giả dựa vào thủ đoạn hiện giờ, dù cho công kích của hắn lăng lệ ác liệt như thế, nhưng chỉ cần mình còn có thể duy trì ở vạn vật chung thì quyết không thể bị phá được. Tiểu tử này quá cổ quái rồi. Tiêu Vô Hiểm cắn răng, một lát sau trên mặt lộ vẻ dữ tợn quát. Thần dạ, ta ngược lại muốn xem một chút, ngươi với cảnh giới lực huyền làm sao so tiêu hao với ta đây. Khống chế bất luận binh khí gì đều cần tiêu hao huyền khí năng lượng bản thân, tiên thiên linh bảo, thần binh cũng không ngoại lệ. Một khi chủ nhân không còn nửa phần khí lực, thần binh tuy còn có thể tự hành bảo vệ. Nhưng thần binh dù sao cũng không phải hồn nguyên chi bảo, còn không có được linh trí. Cái gọi là thủ hộ cũng chỉ rất có hạn. Dưới đà kích như vậy, Tiêu Vô Hiểm hắn tuy rằng tiêu hao không ít, nhưng hắn tin tưởng tiêu hao của thần dạ sẽ càng lớn hơn nữa. Chỉ cần hắn không kiên trì nổi nữa thì Tiêu Vô Hiểm vô cùng dữ tợn cười khẽ. Lúc kia chính là tử kỳ của thần dạ, mà điểm này Tiêu Vô Hiểm cực kỳ khẳng định. Vô luận thủ đoạn thần dạ cường đại cỡ nào, nhưng hắn vẫn chỉ là võ giả cảnh giới lực huyền. Luận độ hùng hậu của huyền khí, hắn sao có thể so được với mình chứ? Mà nghe thế, bên khóe miệng thần dạ chợt xuất hiện một tia vui vẻ tàn nhẫn. Vạn vật chung chung kia nếu là một kiện hồn nguyên chi bảo, thần dạ quả thật không làm gì được. Thần binh, ở trong mắt mọi người tuy uy phong bát diện, chân quý vô giá, nhưng với thần dạ, nói khó nghe một chút thì quả thật chẳng khác nào sắt vụn. Đương nhiên, cho dù là đồng nát sắt vụn, thần dạ hắn muốn chính diện phá vỡ cũng không đơn giản như vậy. Nhưng ít ra, ý định của Tiêu Vô Hiểm sẽ tuyệt đối không thể nào thực hiện được. Đông đông đông, thanh âm thanh thúy tiếp tục vang vọng nối liền không dứt. Trong vạn vật chung, sắc mặt Tiêu Vô Hiểm lại càng thêm khó coi. Tuy rằng trong nội tâm đã có ý định, nhưng mà dù sao cũng là thần binh, hơi có tổn hại cũng khiến hắn cực kỳ đau lòng. Nhưng đó cũng không phải trọng yếu nhất. Tiêu Vô Hiểm cảm ứng thần dạ, thấy sau khi trải qua công kích liên tiếp mãnh liệt như vậy nhưng tiêu hao của hắn cũng không hề nhanh như tưởng tượng của mình. Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng Tiêu Vô Hiểm dù sao cũng là địa huyền cao thủ, xuất thân danh môn. Hắn rất rõ ràng nếu cứ tiếp tục như vậy thì thế cuộc chiến đấu sẽ thập phần bất lợi đối với mình. Nếu như vạn vật chung vào hôm nay không cách nào phát huy ra được thực lực vốn có thì đối với thắng bại trận đại chiến này nhất định sẽ có biến cố rất lớn. Tiêu Vô Hiểm cũng là người cực kỳ quyết đoán. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, tâm thần hắn đã khẽ động. Vạn vật chung lập tức thu hồi. Cả người hắn cũng lui về phía sau như thiểm điện. Chương 718 Sinh tử huyết chiến 2. Ha ha, Tiêu Vô Hiểm, sao hả, sợ mai rùa của ngươi hư mất sao? Tiếng cười to kia trực tiếp khiến sắc mặt Tiêu Vô Hiểm tái nhợt. Thần dạ, khi ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ khiến ngươi phải trả một cái giá lớn vì những gì mình làm. Lời mình đã nói. Cũng vậy, ở trong lòng thần dạ đối với Tiêu Vô Hiểm không phải cũng lòng tất sát sao? Vậy hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Trường đao biến mất lúc trước lại một lần nữa như thực chất xuất hiện trong tay Tiêu Vô Yểm. Lúc này thanh mang càng thêm sáng chói, khí tức hủy diệt cũng càng thêm nồng đậm. Chỉ nhẹ nhàng khẽ động, không gian đã dễ dàng bị vỡ ra. Liệt không bất diệt chạm. Hướng phía thần dạ, Tiêu Vô Yểm lướt tới, một đao kia dùng xu thế như muốn phá vỡ cả thiên địa này giận dữ chém xuống. Ô ô! Phảng phất hư không cũng không thể chịu nổi, từng đợt run rẩy qua thanh âm xé sách rất nhanh vang vọng khắp nơi. Thần giả vươn tay. Bạch quang bắt đầu khởi động. Thiên đao xuất hiện trong tay. Chợt! Một đạo đao mang khổng lồ trực tiếp xuất hiện giữa không trung. Đón lấy đối phương. Một đao trùng trùng điệp điệp đánh xuống. Cùng lúc đó, trong ấm ký nơi mi tâm thần giả, một điểm u mang lặng yên dung nhập vào trong hư không, bám vào trên đao mang. Oanh! Sóng năng lượng xung kích mắt thường có thể thấy được nhanh chóng nhộn nhạo. Hai đạo đao mang đan vào, lẫn nhau tản ra trùng kích mãnh liệt nhất. Nhưng mà lúc này, sắc mặt Tiêu Vô Yểm chợt biết. Hắn rõ ràng cảm ứng được đao mang của mình vậy mà tốc độ tan rã lại nhanh hơn đối phương rất nhiều. Làm sao có thể? Tiêu Vô Yểm khiếp sợ nghe được một tiếng xé sách, chợt đao mang kia liền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tuyệt không có khả năng này. Tiêu Vô Yểm giận dữ bảo lướt đi đi. Vung đao phá vỡ hỗn loạn trong không gian. Trực tiếp xuất hiện ở trước người thần giả. Chạm đao trong tay xé sách trường không. Hung hăng bổ về phía đầu thần giả. Tiêu Vô Yểm, thì ra ngươi chỉ có chút thủ đoạn ấy. Lăng Tiêu Điện Tiêu ra chỉ có hư danh. Thần giả cười to, không né tránh, thiên đao vung vẩy, chặn đứng công kích của đối phương lại. Tiêu Vô Yểm hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không nói nhiều. Lúc công kích bị chặn, thân thể của hắn mạnh mẽ trầm xuống. Trong cơ thể, huyền khí bàng bạc phô thiên cách địa bảo tuôn ra. Chợt, điên cuồng cuốn tới thân ảnh trước người. Đại chiến tiến hành đến giờ, Tiêu Vô Yểm cũng đã hiểu rõ. Võ khí và thủ đoạn của Tiêu gia hắn tuy đều không giống bình thường, nhưng tựa hồ đối thủ cũng không hề kém hơn. Ngược lại càng thêm dường dị và khó lòng phòng bị. Đã vậy thì cứ dùng cách trực tiếp nhất. Dùng huyền khí năng lượng tương áp. Tiêu Vô Yểm cũng không tin. Người trẻ tuổi khiến hắn thập phần chán ghét này còn có thủ đoạn gì để ứng phó. Động hùng hậu huyền khí của cánh giới địa huyền tuyệt đối không phải võ giả lực huyền có thể so sánh. Đây là định luật không thể thay đổi. Thần giả đồng tử phát lạnh. Hiển nhiên hắn đã biết ý định của Tiêu Vô Yểm. Bất quá cũng không có bất kỳ khẩn trương nào cả. Hoàng Tuyển Lộ cũng từng đi qua, Tà Ma Ngục cũng đến. Nguy cơ sinh tử mà hai nơi này mang đến không phải Tiêu Vô Yểm có khả năng sánh bằng được. Dưới tâm thần khống chế, trong đan điền, huyền khí năng lượng như sóng rừng lớp lao ra ngoài. Mà trong mi tâm thần giả, u mang lần nữa bắt đầu khởi động. Mang tất cả mà ra, vây kín lấy huyền khí bản thân. Sau đó hung hăng xông về phía trước. Đây là xông tới trực tiếp nhất. Trong này cũng không hề tồn tại chút may mắn nào cả. Thắng bại hoàn toàn đều dựa vào tu vị cá nhân. Chính là vì như vậy nên Tiêu Vô Yểm mới lựa chọn. Đối với hắn mà nói, đây là phương thức dễ dàng đạt được thắng lợi nhất. Trong lần va chạm kia, từng đạo năng lượng rung động vang vọng nổ tung trên bầu trời, khiến cho không gian lập tức mơ hồ xuống. Nhưng mà kết quả cũng không hề như Tiêu Vô Yểm nghĩ. Dưới huyền khí hùng hậu của mình, đối phương cũng không hề có dấu hiệu tan tác. Ngược lại huyền khí năng lượng bị u mang bao vây lấy lại tràn ngập một cổ lực lượng thôn phệ cường đa ngăn cản huyền khí của mình trùng kích đồng thời còn cắn nuốt lấy nữa. Đây là có chuyện gì? Quái gì như vậy? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Tiêu Vô Yểm không cách nào cam đoan được cuối cùng mình có thể thắng lợi không nữa. Rầm rầm. Va chạm mãnh liệt trực tiếp khiến hai người đều thổ huyết. Chợt nhanh chóng bảo lui về sau. Kế hoạch của Tiêu Vô Yểm đã triệt để thất bại. Nhị tiến động càn khôn. Thanh mang bảo tuôn, một đạo lợi tiến liền bắn về phía Tiêu Vô Yểm nhanh như thiểm điện. Thức võ kỹ này. Phải tới sau can giới lực huyền mới có thể thi triển. Trước đây, thần giả ỷ vào thân thể cường hãn thi triển ra. Hiện giờ yêu cầu đã đạt tới. Uy lực tự nhiên sẽ cường đại hơn rất nhiều. Lúc xuyên qua hỗn loạn, thanh mang bắt đầu khởi động trực tiếp xé tan tất cả hỗn loạn lao đi. Thần sắc Tiêu Vô Yểm đã gần như điên cuồng. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Dưới phương thức công kích trực tiếp nhất, vì sao đối thủ còn có thể ứng phó được? Không có khả năng, ta tuyệt đối không thể thua ngươi được. Trong tiếng hét phẫn nộ, lòng bàn tay Tiêu Vô Yểm đột nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ. Chợt một bàn tay khổng lồ vượt dị hiện hiện. Sau đó mang theo lực lượng vô kiên bất tồi đập qua thanh lợi tiến kia. Đại Thiên La Trường. Hai đạo công kích đều ẩm chứa lực lượng cực kỳ khủng bố ầm ầm chạm vào nhau giữa không trung. Giờ khắc này, tiếng năng lượng nổ chói tai lập tức như tiếng sấm rền vang vọng phía chân trời, khiến lỗ tai hai người đều như mất đi thính lực. Năng lượng cuồng bạo từ trung tâm vụ va chạm cuốn ra, một lát sau thanh sắc lợi tiễn và đại thủ kia liền cùng vỡ vụn. Ngay lúc này, người phát ra hai đạo công kích cũng như bị búa tạ mãnh kích. Thân hình song song run lên. Sau đó từng người miệng phun máu tươi. Thân thể rất nhanh rơi xuống đất. Lại đến. Lau đi máu tươi bên khóe miệng. Thần giả cười cười vô cùng dữ tợn. Bàn tay nắm chặt. Giữa không trung năng lượng tụ tập. Lập tức một bàn tay ấm ánh sáng long lanh từ trên trời trùng trùng điệp điệp chụp xuống. Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Tiêu Vô Yểm cũng điên cuồng quát to một tiếng. Huyền khí hội tụ. Mang theo thanh thế kinh người hung hăng đối binh với chiêu của thần giả. Bồng. Hai đạo công kích chạm vào nhau. Sau khi tạo thành chút thương thế với hai người lại cùng tiêu tán. Lại đến. Chả lẽ lại sợ ngươi? Dưới đêm tối, hai người kia như tên điên vậy. Ngươi đến ta đi. Đều thi triển lấy công kích cường hãn nhất. Nhưng nếu không cách nào chiếm được thượng phong, không cách nào đánh tan công kích của đối phương thì nhất định sẽ tạo thành một ít tổn thương đối với mình. Chiến đấu có vài phần dã man như vậy trực tiếp khiến hai người thương thế càng lúc càng nặng. Tới cuối cùng, quần áo hai người cơ hồ đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mặc dù vậy nhưng cũng không ai ngừng tay cả. Hai người. Vậy mà muốn dùng cách đánh nhau như điên dại này để phân ra thắng bại. Phân ra sinh tử. Chương 719. Hung áp. 1. Bồng bồng. Va đập mãnh liệt lần lượt xuất hiện. Tới hiện giờ, hai người kia đều như đã uống say. Dù cho đứng lên cũng phi thường miễn cưỡng. Mà thân thể lắc lư liền có thể khiến mọi người biết rõ bọn hắn đang cực kỳ suy yếu. Ngược lại ai cũng không nghĩ ra lại liều đến mức này. Thần giả không nghĩ tới. Tiêu Vô Yểm càng thêm thật không ngờ. Theo hắn thấy thì thần giả tuy có thể đánh một trận với địa huyền cao thủ. Hôm trước cũng đánh chết một tên địa huyền cao thủ. Nhưng người kia, bất quá chỉ mới vào địa huyền. So với mình vẫn có khoảng cách quá lớn. Thân là thiếu chủ Lăng Tiêu Điện. Tất cả sở học đều là công pháp và võ kỹ cao cấp nhất Lăng Tiêu Điện. Bên ngoài sao có thể so sánh được. Nếu như không có nửa điểm khác biệt, Lăng Tiêu Điện cũng không xứng là một trong tứ đại bá chủ đông vực thế giới rồi. Mặc dù là như vậy nhưng Tiêu Vô Yểm vẫn đánh đến lưỡng bại câu thương với thần giả. Kết quả này tuyệt đối không phải hắn nghĩ sơ. Dơ. Quy. Quy. E. Nơ. Y. Bởi vì lưỡng bại câu thương thế hòa không phân thắng bại, tương đối mà nói thì Tiêu Vô Hiểm đã thua rồi. Há không suy nghĩ. Đừng nói tu vị thần giả tương đương hắn. Dù chỉ tinh tiến thêm 2-3 cấp độ nữa thôi thì hôm nay Tiêu Vô Hiểm chẳng phải chỉ có nước chết thôi sao? Thần giả, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi đâu. Hai tay chống mặt đất, Tiêu Vô Hiểm gian nan đứng lên, trên mặt bị máu tươi nhuộm đỏ càng lộ ra khủng bố. Thần giả, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Dưới tín niệm như vậy ủng hộ, Tiêu Vô Hiểm di chuyển lấy hai chân phảng phất như đang đeo chì, từng bước một đi về phía trước. Hắn tin tưởng, chỉ cần đi tới chỗ hắn muốn thì hắn có thể giết chết được tên kia rồi. Bước chân trầm trọng, Tiêu Vô Hiểm lại đi thập phần kiên định. Nhưng sau khi hắn đi được 3-4 bước đột nhiên trông thấy một đạo bóng đen, không ngờ lại xuất hiện trước mắt hắn. Thần giả, trong thanh âm khàn khàn, bất chi bất giác đã xen lẫn một tia sợ hãi. Bóng đen đối diện nhe răng cười cười, trên khuôn mặt cũng không thuần thục lắm kia lộ vẻ dữ tợn và tàn nhẫn còn đáng sợ và khủng bố hơn cả Tiêu Vô Hiểm. Nhìn qua bóng đen, Tiêu Vô Hiểm không kìm lòng được lui ngược về sau. Nhưng dùng trạng thái hôm nay, cho dù dùng tốc độ cao nhất lui về phía sau thì có thể nhanh được bao nhiêu chứ? Tiêu Vô Hiểm, ngươi cam chịu số phận đi. Trong tiếng cười lạnh, bóng đen như cỏ, không hề có chút sức nặng, cứ vậy nhẹ nhàng bồng bềnh phiêu qua. Bàn tay bị máu tươi nhuộm đỏ tuy rằng đã không còn bao nhiêu khí lực, nhưng trong mắt Tiêu Vô Hiểm thì đối phương vẫn như thần tre vậy. Không, Tiêu Vô Hiểm như mất hết can đảm. Hắn không tin, đã đến loại tình trạng này, vì sao đối thủ trạng thái thoạt nhìn còn tốt hơn hắn một chút, mà tất cả tin tưởng và kiên trì của hắn lúc trước vào lúc này cũng đều như tiêu tán toàn bộ. Lúc cho rằng có thể giết đối phương lại đột nhiên phát hiện, kỳ thật đối phương trạng thái còn tốt hơn cả mình. Tất cả hy vọng đều tiêu tán như gió. Độ hùng hậu của huyền khí thần giả so ra vẫn kém Tiêu Vô Hiểm, nhưng hắn lại có thôn phệ lực cường đại, mà sự cường hãn của thân thể cũng đã chú định dù trọng thương nhưng sơ u vinh quy quy cơ sơ thừa nhận của thần giả vẫn hơn xa Tiêu Vô Hiểm. Nhìn qua bàn tay đánh tới, Tiêu Vô Hiểm run giọng quát: ta là phụ thân Linh Nhi, ngươi không thể giết ta, nếu không nàng sẽ hận ngươi cả đời. Ha ha, giờ nhớ ra Linh Nhi là con gái của ngươi rồi sao? Tiêu Vô Hiểm, ngươi hỗn chứng. Một câu nói kia khiến sát ý trong lòng thần giả càng thêm lạnh thấu xương. Cánh tay kia cùng dùng tốc độ càng nhanh hơn vỗ đi, tuy rằng lúc này ở trong mắt nhiều người thì một chưởng này rất chậm. Thần giả, ngươi không thể giết ta, không thể. Giết ta, ngươi phải chết, Tử Huyên phải chết, những bằng hữu của ngươi Tia Đông vực thế giới cũng đều phải chết. Ngươi không thể giết ta. Trong tiếng hô khàn giọng lộ vẻ sợ hãi thật sâu. Loại uy hiếp này đối với ta vô dụng, nếu ta lo lắng những thứ này thì cũng đã không đến Lăng Tiêu Thành rồi. Thần giả vẫn lạnh lùng. Sau nháy mắt, một vòng điên cuồng càng sâu đột nhiên hiện lên trên mặt. Nhìn qua Tiêu Vô Hiểm đã vô lực phản kháng, hắn nhe răng cười nói: Tiêu Vô Hiểm, ngươi thân là thiếu chủ Lăng Tiêu Điện, chẳng lẽ lại uất ức như thế sao? Tiêu Vô Hiểm ngây ngẩn cả người, người chú ý tới nơi này cũng đều thất thần, nói lời này có ý gì đây? Dù là heo, là chó, bị ép cũng nhảy tường, ngươi thì sao? Hiện giờ vẫn còn sống sao lại không dốc sức liều mạng? Mặc dù ngươi bây giờ đã vô lực, nhưng hồn phách ngươi vẫn còn đó. Ngươi có thể tự bảo thần hồn để đồng quy vu tận với ta. Vì sao ngươi không dám? Thanh âm truyền ra thiên động địa đãng, cả phương thế giới này đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. thủ trưởng kia giờ phút này lại như lưới hái tử thần dừng lại trên đầu Tiêu Vô Yểm, cũng không vỗ xuống. Thần giả ánh mắt như điện, gắt gao chằm chằm vào người đang chờ làm thịt kia, nhe răng cười. Mà theo đó người kia toàn thân cũng run rẩy, nhưng lại không có cử động nào khác. Tiếng cười kia lại càng thêm lăng lệ. Tiêu Vô Yểm, ngươi không xứng a, ngươi căn bản không xứng. Thần giả giữ tợn cười, bàn tay đặt ở trên đỉnh đầu Tiêu Vô Yểm giờ phút này không chút do dự chụp xuống. Xíu. Ngay khi Tiêu Vô Yểm cho rằng mình hẳn phải chết thì đột nhiên từ phía xa xa có tiếng xé gió vang lên. Một đạo lôi quang lăng lệ ác liệt như muốn xuyên thủng hư không đâm về phía bàn tay thần giả. Giết người bất quá chỉ là đầu rơi xuống đất. Trước khi chết còn tra tấn người như vậy. Vì bằng hữu kia, ngươi phải chăng hơi quá đáng rồi. Công kích đột nhiên xuất hiện khiến thần giả rút tay về, lập tức cũng phi thân trở ra, chợt hét to. Người nào? Phía chân trời cách đó không xa, một đạo quang thải thiểm lược đến. Mấy hô hấp đã hóa thành một đạo quang ảnh rơi vào trước người Tiêu Vô Yểm. Đây là một nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài màu vàng nhạt. Khuôn mặt nàng tinh xảo xinh đẹp, nhất là đôi mắt đặc biệt thanh tịnh, toát ra cảm giác khiến người chỉ nhìn qua đã an tĩnh lại. Ngươi là người nào? Chỉ trùng hợp đi ngang qua đây thôi. Nữ nhân trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, nói. Thần giả trầm giọng nói. Chuyện nơi này không quan hệ đến ngươi, nếu chỉ đi ngang qua thì cũng đừng quản chuyện của chúng ta. Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu nói. Không quản các ngươi vì sao lại liều mạng đánh nhau. Nhưng hiện giờ, hắn đã vô lực phản kháng, mà lại bị ngươi nhục nhã như vậy. Về sau sẽ không thể tạo thành uy hiếp gì cho ngươi nữa. Vậy là đủ rồi. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Thần giả nghiêm nghị quát. Tiêu Vô Yểm là một khâu mấu chốt nhất trong kế hoạch cứu mẹ con Tử Huyên. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Nữ tử trẻ tuổi có chút nhíu mày lại. Kiên quyết và ngoan lệ do người đối diện phát ra khiến cho nàng biết rõ. Việc này không dễ quản rồi. Chương 720 Hung áp 2. Thấy nữ tử trẻ tuổi có chỗ chần chờ, Tiêu Vô Yểm vội hỏi. Cô nương, ta chính là thiếu chủ Lăng Tiêu Điện Tiêu Vô Yểm. Cứu ta một lần, Lăng Tiêu Điện nhất định sẽ dốc sức tương báo. Ngươi là Tiêu Vô Yểm? Nữ tử trẻ tuổi đột nhiên cười cười. Trong nụ cười kia có vẻ hú vị khiến cho tâm thần người đại loạn. Lông mày nàng lúc này cũng dần giãn ra. Nhìn qua đối diện, thản nhiên nói. Như vậy, ngươi nhất định chính là thần giả rồi. Thần giả những mày, nữ tử đột nhiên xuất hiện này, hiển nhiên lại biết mình. Không đợi thần giả nói cái gì, nữ tử trẻ tuổi đã ưu nhã cười cười tiếp tục nói. Ngươi đã là thần giả. Vậy chuyện này ta nhất định phải nhúc tay rồi. Mà xem ra, ta vận khí cũng không tệ. Hiện giờ giết ngươi, chắc có lẽ sẽ không phí bao nhiêu công phu. Nghe vậy, Tiêu Vô Yểm đại hỉ. Dù cho trọng thương, hắn cũng có thể cảm ứng ra được. Đơn thuần tu vị, nữ tử trẻ tuổi này so ra kém hắn, nhưng tuyệt đối không hề yếu hơn thần giả. Mình được cứu rồi. Thần giả nhướng mày, nghiêm nghị cười nói. Thì ra là người đối đầu, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc ngươi sắp chết ta sẽ khiến người được rõ ràng. Nữ tử trẻ tuổi cười nhạt. Ngọc thủ nhẹ vẫy. Lập tức không gian chấn động. Một thanh trường kiếm phá không mà ra. Vài đạo kiếm khí giao thoa tung hoành lướt đi. Cho rằng nhặt được tiện nghi sao? Nằm mơ. Một đạo bóng đen từ trong cơ thể thần giả bắn ra như thiểm điện, quyền ra như núi, trực tiếp đánh cho đạo đạo kiếm khí kia sơ xác. Chợt bóng đen bắn ngược về như một cột điện, đứng sườn ở trước người thần giả. Nữ tử trẻ tuổi nhíu mày, hờ hững nói. Xem ra không giết được ngươi rồi. Quả nhiên thần giả ngươi không phải dễ đối phó như vậy. Bất quá lần sau gặp lại, nhất định sẽ lấy tính mệnh của ngươi. Tiêu thiếu chủ, ngươi còn có thể đi không? Lưu lại Tiêu Vô Hiểm, ngươi có thể rời đi. Không hề nghi ngờ, nữ tử trẻ tuổi này đối với mình có ý quyết xét. Địch nhân tuyệt không thể buông tha. Nhưng loại tình huống này, Tiêu Vô Hiểm càng thêm quan trọng nên thần giả chỉ có thể bỏ qua. Chỉ bằng tên này còn không cản được ta đâu, thần giả, sau này còn gặp lại. Hơn nữa ngươi yên tâm, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại thôi. Giữa không trung, đột nhiên vô số kiếm khí tung hoành. Một tấm võng kiếm khổng lồ lăng không mà hiện. Kiếm khí lăng lệ ác liệt, mặc dù không phải phong ấm kết giới, nhưng lại trực tiếp tạo thành một rãnh trời giữa nữ tử tuổi trẻ và thần giả. Xinh xinh cản vượt thi lại. Đáng giận. Mắt thấy nữ tử trẻ tuổi mang theo Tiêu Vô Hiểm lướt về phía Lăng Tiêu Thành nhanh như thiểm điện. Sắc mặt thần dạ lập tức vô cùng tái nhợt. Thật vất vả mới có cơ hội, vậy thoáng cách đã biến mất. Giờ có tức giận cũng vô dụng, trước mắt phải nên suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào tiếp theo thì hơn. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xa xa, thần dạ chợt mang theo vượt thi lao vào trong một đầu sơn mạch. Lăng Tiêu Thành hiện giờ không còn nơi nào để thần giả hắn sống yên ổn nữa rồi. Ngay sau khi thần giả rời đi không lâu, không gian vặn vẹo, Thanh Một Lão Quái và Diệp Mang chậm rãi hiện thân ra. Nhìn về phía trước, sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng. Người trẻ tuổi kia đủ tâm kế, đủ ngoan độc a. Hắn rõ ràng không muốn giết Tiêu Vô Hiểm, nhưng nhất cử nhất động là để chúng ta nhìn. Bày ra vẻ hắn không giết Tiêu Vô Hiểm không được. Kể từ đó liền tạo cho Tiêu Vô Hiểm một hoàn cảnh hẳn phải chết. Hắn biết rõ, ở chỗ này không giết được Tiêu Vô Hiểm, cho nên không tiếc dùng mạng của mình áp chế, bức bách Tiêu Vô Hiểm thần hồn tự bảo. Tiêu Vô Hiểm không dám, trong lòng sẽ vĩnh viễn để lại bóng mờ thất bại. Ngày sau, vô luận Tiêu Vô Hiểm có được tu vị thế nào, ở trước mặt hắn, cuối cùng sẽ vẫn luôn sợ hãi. Từ đó không cách nào phát huy ra được thực lực mạnh nhất. Nhưng hắn sao chắc Tiêu Vô Hiểm sẽ nhất định không dám. Nếu như Tiêu Vô Hiểm dám, vậy hắn lấy cái gì để bảo vệ đây? Đối với người hung ác, đối với mình càng ác hơn, nhân vật bực này quả thật hiếm thấy. May mắn hắn không phải địch nhân của chúng ta, nếu không, tâm khó có thể bình an rồi. Trong không gian Thanh Một Lão Quái than nhẹ, Diệp Mang lạnh lùng nói. Hắn nếu là địch nhân của chúng ta, hắn đã chết. Nghe vậy, Thanh Một Lão Quái cười nhạt một tiếng. Với tu vị của Tiêu Lang Anh, cho dù hắn không ở chỗ này, nhưng tất cả mọi thứ nơi này đều bị ý niệm hắn khống chế. Điểm này tin tưởng thần giả nhất định rất rõ ràng. Như thế mà thần giả vẫn dám đánh với Tiêu Vô Hiểm đến mức này. Thanh Một Lão Quái tin tưởng hắn tuyệt đối không phải vì hai người mình ở đây nên mới có thể yên tâm như vậy. Nói cách khác, người trẻ tuổi kia ngay cả cách ứng đối Tiêu Lang Anh cũng đã có. Sao lại sợ hai người mình chứ? Chủ nhân, lần này ngươi không chỉ chủ quan mà còn quá xúc động rồi. Một khu vực bí ẩn trong núi, sau khi xác nhận an toàn, thần dạ mới ẩn tàng xuống, Đao Linh chợt lên tiếng. Đúng, ta thừa nhận. Trên khuôn mặt tái nhợt xẹt qua một tia dữ tợn, cho dù xúc động, nhưng thần dạ cũng không hối hận. Đánh một trận với Tiêu Vô Hiểm nếu dùng đến thiên đao, như vậy sẽ không đánh tới mức này rồi. Bắt giữ Tiêu Vô Hiểm nhất định có thể làm được. Nhưng sự tồn tại của thiên đao là cho kế hoạch càng lớn hơn. Bắt lấy Tiêu Vô Hiểm, đây chỉ là bước đầu tiên. Ở trước mắt đông đảo cao thủ Tiêu gia, hắn không giết được Tiêu Vô Hiểm, cho nên hắn muốn lưu lại cho Tiêu Vô Yểm một gánh nặng tâm lý vĩnh viễn không thể xóa nhòa, triệt triệt để hủy cả đời của hắn. Sau khi bắt Tiêu Vô Yểm, phải trực tiếp đối mặt với các cao thủ Tiêu gia khác. Tam huynh đệ Tiêu Lang Hiên chỉ là thứ yếu, chính thức đáng sợ chính là Tiêu Lang Anh kia. Trong các áp chủ bài của thần giả cũng chỉ có thiên đao là có thể ngăn cản Tiêu Lang Anh. Uy lực của hồn nguyên chi bảo có thể phát huy bao nhiêu đều phải xem thực lực chủ nhân mạnh bao nhiêu. Mà hồn nguyên chi bảo tuy có thể tự hành hộ chủ, hơn nữa cũng có thể chủ động công kích người khác. Nhưng nếu vậy sẽ tiêu hao hết nguyên si của hồn nguyên chi bảo. Nếu như thiên đao ở trạng thái đỉnh phong, không hề có thương thế, thần giả cũng không ngại cái gì. Nhưng thiên đao hiện giờ rõ ràng không phải. Như vậy sử dụng một lần sẽ tạo thành hậu quả khó lường cho thiên đao ngay. Vấn đề này thần giả có chút không dám mạo hiểm. Huống chi, đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, cũng không biết có thiên đao tồn tại. Cho nên áp chủ bài cương đại nhất này chỉ có thể khi đối mặt với Tiêu Lang Anh mới có thể sử dụng. Nếu không, nếu để cho người biết rõ thiên đao chính là hồn nguyên chi bảo thì sau khi truyền đi đừng nói là Lăng Tiêu Điện sẽ không tha cho hắn, mà cao thủ khắp toàn bộ Đông Vực, thậm chí toàn bộ thế gian chỉ sợ đều sẽ truy sát thần giả hắn. Chương 721 Độc ác. Vì cứu ra mẹ con Tử Huyên, thần giả không ngại bộc lộ ra một chút, nhưng nhất định phải sử dụng vào thời điểm mấu chốt. Bằng không thì tất cả sẽ không có chút ý nghĩa nào, còn có thể rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Về phần chủ quan, thần giả ánh mắt phát lạnh. Nữ tử đột nhiên xuất hiện kia đến tột cùng là người nào? Đến thật đúng lúc, ngay khi kế hoạch hắn sắp thành lại xuất hiện. Thật quá đáng hận. Chủ nhân đừng suy nghĩ nhiều, trước tiên dưỡng thương cho tốt đi, kế tiếp sợ là phải sáng suốt hơn nữa mới được. Thần giả nhẹ gật đầu, chợt nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Cô nương đa tạ. Trong Lăng Tiêu Điện, Tiêu Lang Anh tự mình nói lời cảm tạ nữ tử trẻ tuổi kia. Thái độ chân thành như vậy quả thật khiến người có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật hảo hảo suy nghĩ một chút thì cũng không thấy có gì ngoài ý muốn nữa. Hôm nay Tiêu Vô Yểm đánh một trận với thần giả, tuy cuối cùng người Tiêu gia có thể cưỡng ép ra tay, không đến mức khiến Tiêu Vô Yểm rơi vào tay thần giả. Nhưng nếu thế thì Lăng Tiêu Điện và bản thân Tiêu Vô Yểm thế tất sẽ lưng đeo bêu danh không thể xóa nhòa. Có được thế lực cường đại tựa hồ cũng không cần quan tâm cái gọi là bêu danh, nhưng cái này cũng không nhất định. Tiêu Vô Yểm đã nói là công bằng đánh một trận. Người của Tiêu gia nếu ra tay, không khỏi sẽ làm trò cười cho người khác. Người bình thường mặc dù chỉ để ở trong lòng, nhưng những thế lực tương đương thì sao? Tứ đại bá chủ cao cao tại thượng chưa hẳn không có người khiêu chiến. Chỉ cần người có tâm không ngừng tuyên dương, đối với thanh danh của Lăng Tiêu Điện sẽ càng ngày càng kém, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí Lăng Tiêu Điện. Dưới loại tình huống đó, người khiêu chiến, thậm chí người đối đầu nếu đồng loạt ra tay, Lăng Tiêu Điện tuy có thể vượt qua được nhưng thế tất cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, tên tuổi một trong tứ đại thế lực bá chủ có thể giữ được không còn chưa biết được. Giờ nữ tử trẻ tuổi này ra tay liền tiêu trừ được tất cả tai họa ngầm. Dù cho vẫn còn có chút ảnh hưởng, nhưng bằng vào thế lực của Lăng Tiêu Điện tuyệt đối có thể đè xuống được. Tiêu Lang Anh có thái độ như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Nữ tử trẻ tuổi vội vàng né qua một bên cười khẽ. Đây là vãn bối phải làm, tiền bối ngàn vạn đừng làm vậy. Tiêu Lang Anh nhẹ gật đầu, lập tức cũng không khách khí nữa. Dùng thân phận của hắn, có thể biểu hiện ra thái độ như vậy đã đủ khiến rất nhiều người thụ sủng nhược kinh rồi. Cô nương lần này cứu được Vô Yểm, lại giúp Lăng Tiêu Điện đại ăn, không biết chúng ta có thể giúp gì được không? Nếu cần cô nương cứ việc mở miệng. Lúc này Tiêu Long mở miệng nói. Nữ tử trẻ tuổi cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lưu chuyển. Nhìn về phía mặt đại điện. Sau khi trở về. Trải qua đám cao thủ Tiêu gia hỗ trợ chữa thương thì trạng thái Tiêu Vô Hiểm hiện giờ đã khá hơn một chút rồi. Bất quá, tinh thần vẫn cực kỳ uể oải, lại không phải vì thương thế mà là do trong lòng hắn. Tiêu thiếu chủ một lần bị thần dạ đánh bại, đã mất đi lòng khiêu chiến rồi sao? Tiếng nói truyền ra. Tất cả mọi người trong đại điện đều nhíu mày một cái. Bọn họ cũng đều biết nguyên nhân. Nhưng nói rõ ràng như vậy chẳng phải quá đả kích Tiêu Vô Hiểm sao? Nữ tử trẻ tuổi không quản những người khác nghĩ gì, tiếp tục nói. Té ngã ở đâu thì đứng lên tại chỗ đó. Đây là tố chất mà võ giả phải có. Tiêu thiếu chủ. Tu luyện nhiều năm. Ngươi thậm chí ngay cả đạo lý này cũng không rõ ràng sao. Ông. Trong đại điện. Lập tức có một hồi khí cơ cuồng mãnh bắt đầu khởi động lấy. Nhưng chỉ sau một lát. Đạo khí cơ này đã biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Vô Hiểm lại lần nữa chán trường ngồi xuống. Hôm nay hắn giết không được thần giả. Đủ để nói rõ tên kia càng ưu tú hơn hắn. Ngày sau sao có thể đòi lại những khuất nhục của mình đây? Thấy vậy thanh âm cười nhạo của nữ tử trẻ tuổi càng đậm. Tiêu thiếu chủ thấy bộ dáng này của ngươi, nói thật Thiêu chủ Lăng Tiêu Điện, ngươi thật sự không xứng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tiêu Vô Hiểm như nổi điên lên vậy. Nữ tử trẻ tuổi lắc đầu thản nhiên nói. Tiêu thiếu chủ, nếu để cho ngươi tự tay giết thần dạ, tâm ma của ngươi sẽ vì vậy mà biến mất không? Cô nương, ngươi có kế hoạch gì? Kể cả Tiêu Lang Anh trong đó, tất cả mọi người đều lập tức nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi. Nếu như không có Linh Nhi, Tiêu Vô Hiểm và Tiêu Lang Anh là người trọng yếu nhất của Lăng Tiêu Điện. Một người là người thừa kế, một người là người cầm lái chính thức trước mắt. Hai người này ở đây, địa vị bá chủ của Lăng Tiêu Điện vẫn có thể tiếp tục kéo dài. Dù cho đã có Linh Nhi nhưng Tiêu Vô Hiểm vẫn cực kỳ quan trọng. Linh Nhi nếu muốn chính thức một mình đảm đương một phía còn cần có thời gian để phát triển cùng với giáo hóa. Giết thần dạ, ai không muốn chứ? Chỉ là hiện giờ, thần dạ đã chạy thục mạng vô tung, mặc dù là Tiêu Lang Anh cũng không thể tìm thấy được. Nữ tử trẻ tuổi nói. Dẫn hắn đi ra, sau đó Tiêu thiếu chủ tự tay giết hắn đi. Tiêu Lang Anh có chút nhíu mày nói. Cô nương, xin ngươi nói rõ ràng một chút. Ở trong lòng thần dạ quan tâm nhất là mẹ con Tử Huyên và Linh Nhi. Nếu không, hắn cũng không đến Lăng Tiêu Thành rồi. Nữ tử trẻ tuổi mỉm cười nói. Cho nên có thể dẫn hắn ra chỉ có mẹ con Tử Huyên. Dẫn thế nào? Mẹ con Tử Huyên vốn ở trong Lăng Tiêu Điện. Đây là chuyện thần dạ đã biết rõ. Tự nhiên, Linh Nhi không thể động. Mà Tử Huyên các ngươi cũng không động được, nhưng nếu là người khác thì sao? Hoặc là, để thần giả biết rõ, đây là cơ hội duy nhất có thể mang mẹ con các nàng đi. Các ngươi nói, thần giả có mạo hiểm xuất hiện không? Mọi người khẽ giật mình, vẫn không rõ ý trong lời đó. Nữ tử trẻ tuổi lại cười nói, thiết hạ một phương lôi đài tỷ võ. Tử Huyên nếu chiến thắng, có thể cho nàng mang đi con gái. Như vậy, thần giả nhất định sẽ xuất hiện. Đương nhiên, người đối chiến với Tử Huyên nhất định phải khiến thần giả tin tưởng tính chân thật của luận võ. Nghe vậy, Tiêu Long bất giác cười khổ nói. Nhân tuyển này, khó tìm, vốn là Vô Hiểm. Lời này nói không được nữa, Tiêu Vô Hiểm không phải đối thủ của thần dạ, càng thêm không phải đối thủ của Tử Huyên. Đông vực song kiều quyết đấu có lẽ sẽ rất hấp dẫn ánh mắt mọi người đấy. Nữ tử trẻ tuổi cười nhạt nói. Trung kỳ. Tiêu Long không xác định nói. Nàng chưa chắc sẽ đáp ứng. Nữ tử trẻ tuổi khẳng định nói. Nói cho nàng biết, một trận chiến này có thể khiến thần giả chết, như vậy, nàng nhất định sẽ đáp ứng thôi. Cô nương, ngươi tựa hồ biết được rất nhiều a. Tiêu Vô Hiểm đang chán trường đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt trong đại điện lại một lần nữa toàn bộ tề tụ vào trên người nữ tử trẻ tuổi. Đúng vậy. Nàng biết cũng quá nhiều đi. Bởi vì thần giả và Tử Huyên cũng là người ta muốn giết. Cho nên, chuyện của hai người bọn họ chuyện ta tất nhiên phải hiểu rõ ràng. Đón lấy mọi người, ánh mắt nữ tử trẻ tuổi không hề né tránh. Chương 722. Song Kiều quyết đấu. Một, hơi trầm mặt một lát, Tiêu Long nói. Kế hoạch này tuy không tệ. Nhưng, nếu để cho Tử Huyên và Linh Nhi tận mắt thấy thần dạ bị giết, oán hận của các nàng đối với Tiêu gia ta sẽ càng thêm nặng. Đến lúc đó sẽ rất khó khiến Linh Nhi quy tâm. Còn một điều, Tiêu Long trầm giọng nói. Một hồi luận võ nhìn qua tuyệt đối công chính nhưng dĩ nhiên lại là một âm mưu. Mặt mũi và thanh danh của Lăng Tiêu Điện ta đến lúc đó sẽ tổn thất quá nhiều. Cô nương hôm nay cứu Vô Hiểm chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì nữa. Không đề cập tới thần giả khó chơi thế nào. Chỉ riêng Tử Huyên thôi thì tương lai không lâu sau cũng không phải các ngươi có thể khống chế. Đã như vậy thì hai người này đều phải chết. Các ngươi động thủ sẽ cố kỵ đến Linh Nhi, nhưng nếu như là ta giết bọn họ thì sao? Về phần mặt mũi và thanh danh, nữ tử trẻ tuổi cười nhìn Tiêu Lang Anh, nói: người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần thực lực vẫn còn, một ít ngưu vượt xà thần cần để ý đến sao? Tiêu tiền bối danh chấn đông vực thế giới chắc hẳn chút đảm lượng này vẫn có chứ. Không khách khí nói một tiếng. Nếu như đổi lại ta ở vào vị trí của ngươi, Tử Huyên và thần giả đã sớm chết rồi. Giận dữ và oán hận của Linh Nhi chỉ là một cô bé thôi. Lăng Tiêu Điện to như vậy, chẳng lẽ ngay cả thủ đoạn khiến tiểu hài tử thay hình đổi dạng toàn tâm thuần phục cũng không có sao? Tiêu tiền bối, ngay lập tức nói quyết định này cho Tử Huyên và Trung Kỳ. Sáng sớm ngày mai chính là thời gian các nàng luận võ. Nếu vậy thì thời gian để thần dạ chữa thương sẽ ít đi rất nhiều. Ta giết hắn cũng càng thêm nắm chắc. Tất cả mọi người trong đại điện sắc mặt đều biến đổi. Giết thần dạ và Tử Huyên, cái này không có gì. Nhưng khiến Linh Nhi thay hình đổi dạng, phần tàn nhẫn kia, không phải người bình thường có thể làm được. Lăng Tiêu Thành vốn cực kỳ náo nhiệt, hôm nay nhân khí càng thêm sôi nổi. Trời vẫn còn chưa sáng, trong thành đã có vô số người chen chúc chạy tới chỗ Lăng Tiêu Điện. Ở đây, đối với đại đa số người mà nói, chính là cấm khu. Không có mệnh lệnh của Lăng Tiêu Điện thì không ai dám đơn giản bước vào. Nếu không, chết. Nhưng hôm nay, không có ai đi quản những người này cả. Thậm chí, đây cũng là do Lăng Tiêu Điện ngầm đồng ý nữa. Đông vực Song Kiều, hôm nay sẽ có một hồi quyết đấu. Trận thịnh hội này, dù cho Lăng Tiêu Điện phong tỏa chung quanh, cũng không ngăn được người đến quan sát. Trước kia, trong lòng tất cả người trẻ tuổi tại Đông vực thế giới, Đông vực Song Kiều chính là nữ thần trong lòng bọn hắn. Vô số người nằm mơ cũng muốn tiếp xúc gần gũi với nữ thần. Hào hào nói chuyện một lúc, chỉ thế thôi cũng đã khiến cuộc đời không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Nhưng Đông vực Song Kiều cao cao tại thượng, người bình thường nào có cơ hội này? Dù cho rất xa có thể nhìn lên một cái cũng là hy vọng xa vời rồi. Nhiều năm qua đi, tuy có nhiều thiếu nữ khác xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nhưng đều không thể thay thế được vị trí của Đông vực Song Kiều trong lòng bọn hắn. Hai người này vẫn như tiên tử vậy. Ở trong lòng những người này ca, to, nơ, gơm, chỉ không theo thời gian trôi qua mà quên mất các nàng. mà ngược lại càng ngày càng đậm. Rất nhiều người đã kết hôn sinh con, nhưng Đông Vực Song Kiều vẫn là nữ thân không thể khinh nhờn trong lòng bọn hắn. Coi như là thê tử cũng không thể nói bậy các nàng một câu. Hôm nay, rốt cuộc có cơ hội, có thể nhìn thấy nữ thần trong lòng. Loại tâm tính chờ đợi nhiều năm này liền triệt để bộc phát ra như núi lửa vậy. Trước Lăng Tiêu Điện là một mảnh quảng trường diện tích khá lớn, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Nhưng quảng trường này ngoài giải đất trung tâm ra thì chỉ có phủ cận đài cao mới dựng lên. Những nơi còn lại đều đã bị người chen chúc lấy, rậm rạp chẳng chịt, có hàng hà thân ảnh. Những kẻ đến sau vì không được vị trí tốt liền điên cuồng chen lên trước, mà người phía trước cũng không muốn bị người chen đến a. Song Kiều quyết đấu còn chưa bắt đầu nhưng trên quảng trường đã có vị đạo huyết tinh lan tràn rồi. Trong đám người chen chúc này, lần thứ nhất khiến người cảm thấy thực lực và thân phận không hề có tác dụng. Không có ai không muốn nhìn gần nữ thần trong lòng cả. Lúc này nếu ai muốn chen vào như vậy thế tất sẽ gặp phải phản kháng kịch liệt. Dù cho tu vị có cao đi chăng nữa, cảm thụ được cảm xúc điên cuồng bắt đầu khởi động. Cách xa quảng trường, trên một lầu các, Phong Kình không khỏi lắc đầu, thở dài. Không hổ là Đông Vực Song Kiều a. Bớt cảm thán những thứ này đi. Trong mắt hổ lực có hung mang thoáng hiện. Tiêu gia làm ra trận chiến như vậy, rõ ràng không có hảo ý. Phải liều mạng rồi. Đến lúc đó tất cả mọi người đừng hàm hồ đấy. Hắc, ngươi yên tâm, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ tranh thủ thời gian cho thần giả huynh đệ và tử cô nương. Thời gian chậm rãi chuyển rời, bạo động trong đám người cũng càng thêm kịch liệt. Vào thời khắc này đột nhiên có người hưng phấn kêu to. Đã đến, đó chính là Tử Huyên cô nương, ta trước kia đã từng từ xa thấy qua nàng. Nghe nói như thế, ánh mắt tất cả mọi người đều lập tức chuyển về phía Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện đại môn rộng mở. Mười mấy đạo thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Người phía trước nhất đúng là Tử Huyên. Nàng đang mặc váy dài màu tím. Tuy rằng thoạt nhìn có chút gầy yếu, tuy nhiên là tràn đầy hàm xúc khiến người chỉ liếc qua liền không cách nào quên được. Tử Huyên cô nương, Tử Huyên cô nương. Tiếng quát như sóng bay than đến chân trời, dù là ánh mắt trời cũng phảng phất như ảm đạm đi dưới âm thanh này.